phận. Khi tất cả đang nói chuyện thì có một cây phất trần màu trắng bay qua. Trên cây phất trần có một ông cụ mặc quần áo mộc mạc, khuôn mặt hiền từ, dáng vẻ bình phàm, nếu đi trên đường cũng chẳng có người nhìn nhiều thêm một lần. Ông cụ vừa hạ xuống đất, Khương Tự đã nghe thấy mấy âm thanh hút khí, các sư huynh đều hành lễ với ông cụ kia, gặp qua Lang Lang lão nhân. Khương Tự kinh sợ, ông ấy chính là người thủ hộ Đông Châu, Lang Lang lão nhân. Ông cụ mặc áo choàng màu xám ngồi trên phất trần, đầu tóc hoa râm, tươi cười vô cùng hiền lành, chỉ có đôi mắt tựa như chứa đựng càn khôn, lại để lộ ra uy áp cửu cảnh cường đại. Lang Lang lão nhân thu phất trần về, tay phải khẽ nâng lên để bọn Nguyệt Ly đứng dậy. Ông hiền từ nhìn các tu sĩ đang độ tuổi thiếu niên xuất sắc này, sau đó mới nhìn sang Khương Tự, vừa liếc qua đã không khỏi có chút giật mình. Hay cho một bé gái khiến người ta nhìn không thấu, quanh thân đều là ánh sáng vàng công đức, đạo thuật tu hành cũng rất đặc thù, lão già mãi không chết của thần ẩn các kia vậy mà lại xuống tay với một bé gái như vậy, cũng không sợ mang thêm tội nghiệp hay sao? Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 368, mạnh đến thái quá. A Tứ, đây là ông cố của Lang Tấn, cũng là cường giả cửu cảnh ở Đông Châu, Lang Lang lão nhân. Trọng Hoa vội vàng vỗ Khương Tự đang dạy ra. Khương Tự hành lễ với ông cụ kia, Khương Tự gặp qua Lang Lang lão nhân, vừa rồi cảm ơn thánh giả đã ra tay cứu giúp. Lang Lang lão nhân tươi cười đầy mặt gật đầu, ta nghe A Tấn nhắc qua về con, có thể phi thăng lên đã vô cùng khó có được, xin hỏi tiểu tu sĩ, trước đó trong vực đã vẽ chính là sát tự phù. Nguyệt Ly nghe vậy hơi giật mình, chàng quay sang nhìn về phía Khương Tự. Mấy người Trọng Hoa cũng không hiểu ra sao, cái gì mà sát tự phù. Chẳng lẽ là mấy ký hiệu đồng thau trên đàn tế năm đó? Lúc ấy chuyện xảy ra đột ngột, sau khi đàn tế kia bị hủy bỏ. Mọi người chẳng ai kịp ghi lại ký hiệu đặc thù kia. Mắt Phượng Trọng Hoa hơi tối lại, trong vực của Tiềm Long Tôn Giả, Tiểu A Tứ đã nói như vậy, Nguyệt Ly cũng vẽ ra ba ký hiệu, chính ký hiệu kia đã mang theo hơi thở huyền diệu trực tiếp phá mở vực cao thủ cửu cảnh. Đại sư Huynh và Tiểu sư muội, giữa hai người còn có bí mật nhỏ. Vương Vạn Yêu Tuấn Mỹ Vô Trù đã bắt đầu thấy có chút không vui. Khương Tự gật đầu, cầm lấy bút vẽ nhỏ của mình, đáp lời. Là năm đó con ở trên đàn tế trong Lang Hoàng bí cảnh nhìn thấy ký hiệu đồng thau, mấy năm nay khi tìm hiểu thiên đạo cũng tìm hiểu ra mấy ký hiệu đồng thau. Nguyệt Ly thấy thế, giọng hơi khàn hỏi, trước đây lúc ta tới Khốc Sơn, Tây Nam Châu xem ấn Cửu Châu cũng thấy đàn tế tương đồng, bên trên cũng có ký hiệu đồng thau, xin hỏi thánh giả có biết lai lịch những ký hiệu đồng thau này không? Xin hãy giải thích nghi hoặc cho ta. Lang Lang lão nhân hiền lành nhìn về phía Nguyệt Ly, trả lời. Đàn tế và ký hiệu đồng thau đều đến từ di tích chư thần. Trong đất trời này có rất nhiều bí ẩn không thể nói, mấy đứa đã gặp qua ký hiệu đồng thau trên đàn tế thì nói một chút cũng không sao. Những ký hiệu đó ẩn chứa uy lực vô cùng lớn, không có tu vi bát cảnh thì không thể tìm hiểu, bằng không không bị thương cũng sẽ chết. Vừa rồi ta mới thấy bé tu sĩ này vẽ ra ký hiệu nên mới hỏi thêm vài câu. Mấy ngàn năm qua tu sĩ tấn chức cửu cảnh đều nhờ tìm hiểu về ký hiệu đồng thau. Chẳng qua kết quả mỗi người tìm hiểu ra lại dẫn đến đạo không giống nhau, thu về cũng không giống nhau, miêu tả lại chỉ là bước đầu tiên. Lang Lang lão nhân chỉ nói sơ lược đôi chút nhưng cũng khiến tâm thần đám người Khương Tự chấn động mạnh. Hóa ra những ký hiệu đồng thau đó đều đến từ di tích chư thần. Đồng thời tu sĩ tấn chức cửu cảnh ở Cửu Châu mấy năm nay tất cả đều nhờ tìm hiểu ký hiệu đồng thau. Những ký hiệu đó thế mà lại quan trọng như vậy. Vậy di tích chư thần trong truyền thuyết có tồn tại như thế nào? Hách Liên Chẩn từ kinh hách quá độ khép miệng lại, nói thầm, hóa ra các người đều biết, thế mà còn bắt bọn ta xuống hạ giới tìm chìa khóa di tích chư thần. Thấy thiếu niên ngay thẳng oán giận, Lang Lang lão nhân cười đến đôi mắt cũng híp thành một đường thẳng, tu đạo tức là tu tâm, chỉ có đi một chuyến kia thì mới có thể tìm ra và hiểu được đạo của mình chứ không phải đọc sách do thánh giả viết thì ai cũng có thể trở thành thánh giả. Huống hồ bọn ta quả thực không biết chìa khóa di tích chư thần ở đâu. Những ký hiệu đồng thau kia cũng không phải chìa khóa. Thấy hôm nay đã nói đủ nhiều, Lang Lang lão nhân cười tủm tỉm ngồi lên phất trần của mình rời đi, cẩn thận tìm hiểu, tranh thủ vẽ ra ký hiệu riêng của mình. Đồng tử mọi người bỗng nhiên co rụt lại, vẽ ra ký hiệu riêng của mình. cho nên cửu cảnh thánh hiền đều có ký hiệu đồng thau của mình sao? Hách Liên chẳng không hiểu ra sao, ánh sáng trong mắt Trọng Hoa bắn ra bốn phía, sắc mặt Mặc Khí hơi hơi thay đổi, Nguyệt Ly có điều hiểu ra, Khương Tự cũng như được mở ra một cánh cửa mới, thấy được cảnh xuân bên ngoài. Khương Tự nắm chặt nắm tay nhỏ, hướng về các vị sư huynh nói, các sư huynh, từ hôm nay trở đi chúng ta mỗi người đều tìm hiểu ký hiệu đồng thau đi. Hách Liên chẩn biểu môi, không có ký hiệu sao tìm hiểu. Khương Tự lấy Vô Tự Thiên Thư trong vòng tay của mình, mở ra, chỉ thấy tất cả ký hiệu đồng thau trước đó bị Vô Tự Thiên Thư thu vào ở Khốc Sơn, Tây Nam Châu hiện lên trước mắt mọi người, một đám ký hiệu lập lòe lấp lánh sáng lên ánh sáng xanh trong không trung. Hách Liên chẩn vui mừng ngậm miệng lại, tiểu sư muội, vĩnh viễn đỉnh. A Tứ, quyển sách nát nhỏ này của muội mạnh thật, hử. Trọng Hoa híp mắt, mắt phượng hơi hơi nhếch lên, nghĩ đến trước đó trong vực của Tiềm Long Tôn giả hình như còn thấy giữa mày A Tứ hiện lên đỉnh nhỏ màu đồng thau. Kia hẳn là bí mật lớn nhất của A Tứ nhỉ. Tiểu sư muội mỗi ngày dùng bách hoa ngưng châu và linh quả tặng bọn hắn nhiều như nước chảy, chưa bao giờ kiêng dè. Mọi người dĩ nhiên cũng đoán được nàng có một bảo bối không gian có thể gieo trồng, chẳng qua ăn vui vẻ nên lười hỏi thôi. Có điều không ngờ quyển sách nát này cũng mạnh như vậy. Mạnh đến thái quá. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 369, Đệ Nhất Cửu Cảnh Thánh Hiền. Đây là Vô Tự Thiên Thư, nó cái gì cũng có thể thu vào cả. Khương Tự đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, bỏ qua Vô Tự Thiên Thư, từ trong vòng tay lấy ra Ngưng Châu Bát Phẩm mới tinh luyện ra đưa cho Nguyệt Ly, hung dữ lắm lắm nói, Ngưng Châu Bát Phẩm này huynh buộc phải ăn hết, đạo căn huynh bị hao tổn, về sau không cho phép động tay nữa. Giọng của Khương Tự vốn ngọt ngào mềm mại, giờ lại bày ra dáng vẻ hung dữ với Nguyệt Ly như vậy, ngược lại còn để lộ vẻ đáng yêu khác thường. Thấy kẻ luôn có vẻ ngoài lạnh nhạt cao quý như Nguyệt Ly giờ mang biểu tình cứng đờ trong nháy mắt, mọi người mím môi cười, à há, tiểu sư muội lợi hại chết đi được, vậy mà dám quản cả Nguyệt Ly. Bọn hắn nguyện phong nàng làm thần vĩnh viễn. Mặc Khí ôm vai, khàn khàn nói, huynh ấy giờ đến lão thất cũng đánh không lại, về sau đánh nhau có huynh với lão tam rồi. Trọng Hoa công môi âm dương quái khí nói, bị thương thật tốt nha, có tiểu sư muội quan tâm chăm sóc. Còn có Ngưng Châu Bát Phẩm ăn. Thế mà mình lại không có. Ha ha ha, Tam ca, ai bảo huynh tới chậm, bọn ta đều có đó. Hách Liên chẩn đắc ý lấy Ngưng Châu màu xanh lục của mình thúy ra. Tam sư huynh, muội cũng tinh luyện một viên cho huynh nè. Khương Tự vội vàng lấy ra 4-5 cái chai, còn có tứ sư huynh, ngũ sư huynh, bát sư huynh và cửu sư huynh nữa, đều có cả. Tươi cười trên mặt Hách Liên chẩn dần dần biến mất, á. Đây không còn là Ngưng Châu Bát Phẩm độc nhất vô nhị của tiểu sư muội nữa rồi. Nguyệt Ly thấy Vô Tự Thiên Thư treo trên đỉnh đầu A Tứ, ký hiệu đồng thau thượng cổ đám người cửu cảnh thánh hiền ngày đêm tìm hiểu giờ chẳng ai hỏi thăm, mọi người đều vây quanh tiểu A Tứ vòi Ngưng Châu Bát Phẩm. Chàng lập tức rũ mắt, yên lặng nuốt xuống viên Ngưng Châu màu xanh lục. Viên Ngưng Châu vừa xuống ít hầu đã nhanh chóng hóa thành một cổ dược lực nồng đậm tràn khắp cơ thể. Kinh mạch bị hao tổn của chàng cũng lập tức bị dược lực ôn hòa bao vây, tẩm bổ, đau đớn dần biến mất, ngay cả đạo căn bị hao tổn cũng có cảm giác thoải mái dị thường, thương thế nhờ vậy tốt hơn phân nửa. Ngưng Châu Bát Phẩm quả nhiên danh bất hư truyền, chỉ đứng sau thần thảo trong truyền thuyết. Đại sư huynh, sau này mỗi ngày huynh phải ăn một viên Ngưng Châu Bát Phẩm, muội sẽ nhìn chằm chằm huynh ăn. Tận đến khi thương thế của huynh khỏi hẳn mới thôi. Khương Tự hết hết cằm nhỏ lên, vô cùng có khí thế đe dọa. Trước kia là cứ cảm thấy đại sư huynh làm người quá lạnh nhạt, địa vị lại cao cao không thể với tới. Bây giờ mới biết huynh ấy cũng chỉ là bé đáng thương khi bị đau cũng chỉ có thể nhịn, giống hệt với nhị sư huynh. Về sau nàng dĩ nhiên phải lo toan thêm mới được. Các sư huynh, chẳng có một ai bớt lo hết. Hách Liên chẩn suýt nữa đánh rớt cả mình, hóa ra tiểu sư muội mạnh mẽ như vậy sao? Nguyệt Ly thật đáng thương. Há há há há há, vậy mà lại bị tiểu sư muội quản. Trọng Hoa thấy tên này cười chẳng khác gì giống đồ ngốc, tâm tình không vui dùng chân đá văng hắn ra, ngốc như heo vậy, giờ lực chú ý của tiểu A Tứ đều đặt hết trên người Nguyệt Ly kia kìa, vui cái gì mà vui. Nguyệt Ly kinh ngạc, cũng không có để trong lòng, đáp, A Tứ, muội thu Vô Tự Thiên Thư về đi. Mau nhớ, đám ký hiệu này đều phải nhớ kỹ. Mọi người lúc này mới vội vàng cố nhớ ký hiệu đồng thao. Khương Tự thu Vô Tự Thiên Thư về, nghĩ đến tiểu động phủ cũng bại lộ, cắn môi nói, kỳ thật muội biết nơi này là chỗ nào, chủ nhân tiên sơn hải ngoại này là sơn chủ Đông Ly. Muội khi còn nhỏ không cẩn thận. Khương Tự đang muốn nói chuyện tiểu động phủ tồn tại, chỉ thấy đám người Nguyệt Ly và Trọng Hoa đồng thời hít mắt, đè cánh tay nàng lại, hướng về phía nàng lắc đầu. Nguyệt Ly nói, bọn huynh hiểu, chớ nói ra. Mặc Khí cũng dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía Khương Tự rồi gật gật đầu, ý bảo đừng nói ra. Tu hành đến cảnh giới của Lang Lang lão nhân kia cũng chỉ đề điểm một cách mông lung mờ mịt, trong trời đất này có nhiều bí ẩn chỉ có thể xem mà không thể nói, tựa như ẩn ẩn kiên kỵ gì đó. Bí mật của A Tứ vẫn đừng nói ra thì hơn. Khương Tự hơi sửng sốt, lại nghe Hách Liên Chẩn Thất Thanh kêu lên, má nó, sơn chủ Đông Ly. Đệ nhất cửu cảnh thánh hiền trong truyền thuyết. Vẫn nghe đồn ông ấy mất tích do đã thành thần mà, vậy ra cũng đã ngã xuống sao. Vị kia nghe đồn chính là đệ nhất cửu cảnh trong đất trời này, người đã tiêu sái thăng vào cõi thần tiên, tính tình dễ chịu thân thiết nhất, lại yêu cuộc sống sinh hoạt nhàn nhã điền viên. Sách cổ không ghi lại nhiều về vị sơn chủ này nhưng tất cả đều chỉ có những lời ngợi ca. Chỉ thế cũng đủ để thấy được phẩm tính người này không chỉ cao khiết mà nhân duyên còn vô cùng tốt. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 370, Thú Ngục Sừng. Ánh mắt Khương Tự ảm đạm, gật đầu mấy lần, sư phụ đã ngã xuống rồi. Năm đó linh căn của muội bị hao tổn không thể tu hành được, may mắn có được một bức tranh của sơn chủ Đông Ly, bên trong chứa một sợi tàn thức của sư phụ. Chính người đã đánh thức để muội có thể tu hồn lực, hơn nữa còn bảo muội đến núi Đông Ly. Khương Tự không nói chuyện động phủ xíu nào, chỉ nhắc đến những việc liên quan tới sư phụ. Bút vẽ nhỏ thấy nàng không nhắc tới chuyện động phủ, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, lặng lẽ nhắc nhở, A Tứ, cô chưa từng kiêng dè trước mặt các sư huynh chút nào. Các sư huynh của cô cũng là người thông minh tuyệt đỉnh, chắc hẳn cũng đều đoán ra. Tuy nhiên sự tồn tại của động phủ nếu không cần đề cập thì tốt nhất đừng nhắc tới. Năm đó trước khi chủ nhân ngã xuống đã ẩn ẩn cảm nhận được sự bất an, dường như người đã biết có chuyện đáng sợ xảy ra nên mới dặn dò ta bảo vệ động phủ, nếu sau này động phủ có truyền nhân, không đạt đến tu vi cửu cảnh thì tuyệt đối không được nói ra ngoài. Ánh mắt Khương Tự hơi chững lại, có phải sư phụ Đông Ly sợ nàng không thể tự bảo vệ bản thân không? Hơn nữa động phủ nhất định là tồn tại vô cùng quan trọng. Quan trọng đến mức chỉ có tu vi cửu cảnh mới có thể tự bảo vệ mình. Bên kia, đám người Trọng Hoa cũng hít hà một hơi sư phụ A Tứ thế mà lại là sơn chủ Đông Ly. Là tàn thức sơn chủ Đông Ly đề điểm A Tứ tu hồn lực. A Tứ, sư phụ muội thế mà lại là sơn chủ Đông Ly, vậy biết nơi đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không phải. Vậy muội chẳng phải là chủ nhân danh chính ngôn thuận của núi Đông Ly luôn à? Hách Liên Chẩn kêu lên. Khương Tự lắc đầu, muội cũng không biết nơi đây đã xảy ra chuyện gì, chỗ này là mặt trước núi Đông Ly chân chính hẳn đã bị sư phụ phong ấn rồi. Lời Khương Tự còn chưa dứt thì đã thấy bên Linh Sơn phía đối diện không biết vì sao bỗng xuất hiện một trận xôn xao ồn ào. Mọi người đồng thời nhìn qua mới thấy trên núi vốn dĩ tiên khí lượng lờ, linh quả treo đầy cành. Linh hoa ung tùm nở rộ thì nay có một con linh thú màu trắng như tuyết chậm rì rì đạp lên không trung bước ra. Con linh thú kia cả người mang theo ánh trăng, mỗi một bước đi trên thân nó rơi xuống rất nhiều cánh hoa, trên đầu còn có một chiếc sừng thú xinh đẹp như ngọc, quả thực đẹp đến mức không có cách nào dùng lời nói để miêu tả. Tu sĩ trên linh sơn muốn bắt lấy nó nhưng linh thú tuyết trắng kia lại nhàn nhã né tránh đạo thuật của họ. Nó vẫn thoải mái đi lại giữa trời đất. Chỉ trong mấy phút đã từ Linh Sơn hướng về phía sát sơn bên này, cứ nơi nào nó đi đến thì vô số sát khí tự động dạt ra tạo ra một con đường. Khương Tự kinh ngạc kèm theo vui sướng kêu lên, thú nguyệt quan nhất giác. Thú một sừng có vẻ ngoài như nai trắng, ánh mắt hiền lành sạch sẽ, chiếc sừng trên đầu thánh khiết như ngọc không khác gì linh khí trời đất tụ tập hết ở đây. Mỗi một bước đi của nó đều khiến vô số sát khí phải lui tán, trời đất như thể cũng trong sạch hơn. Thú một sừng bước chậm đi lại trong trời đất, chẳng bao lâu đã đến trước mặt mấy người Khương Tự. Nhóc thú Kỳ Lân nhảy lên bả vai Khương Tự, hai con mắt tròn vo nhìn chằm chằm vào thú một sừng kia, qua một tiếng há to miệng. Tiểu ca ca thật xinh đẹp. Nguyệt Ly nhìn thú một sừng thánh khiết trước mặt, liếc mắt một cái chàng đã nhận ra đây là con thú nhỏ mình đã mơ thấy khi còn bé, ánh mắt hơi chững lại. Linh thú chạy đến sát sơn rồi. Mau bắt lấy nó. Các tu sĩ trên linh sơn kích động đuổi qua đây. Khi họ đang ở trong núi thu thập các loại linh hoa linh thảo thì thấy con thú một sừng này tản bộ bên dòng suối trong rừng, cái sừng thú trên đầu đẹp như ngọc, quanh thân đều là linh khí. Nếu có thể khế ước với linh thú trời đất sinh ra như vậy thì chắc chắn thực lực sẽ lập tức tăng lên một cảnh giới, cũng trở thành đối tượng được ai ai khắp đất Cửu Châu này phải hâm mộ. Thấy các tu sĩ đuổi qua đây, bốn vó trắng như tuyết của thú Nguyệt Quang nhất giác chạm xuống mặt đất, đi đến trước mặt Khương Tự. Nó ngửi ngửi ánh sáng vàng công đức trên người nàng rồi dùng chiếc sừng thú xinh đẹp nhẹ nhàng cọ cọ mu bàn tay Khương Tự. Hô hấp của Khương Tự cứng lại, hai mắt nàng sáng lên, muốn duỗi tay sờ sờ nó nhưng lại sợ dọa nó chạy mất. Đây chính là thú một sừng mà đại sư huynh luôn nhớ nhớ thương thương đó, nàng nhất định phải nghĩ cách giữ chân nó lại mới được. Bút vẽ nhỏ, thú một sừng thích ăn cái gì? Uống cái gì? Mau! Bút vẽ nhỏ đã sớm kinh ngạc đến mức cầm rơi xuống đất, hóa ra trong trời đất thật sự có linh thú thánh khiết như vậy. Đây là vận may gì thế này? Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 371, lấy tên. Khương Tự thấy bút vẽ nhỏ ngây dại mãi. Chỉ đành vội vàng lấy một bình hoa lê lộ mình vẫn hay uống từ trong vòng tay trăng non ra. Đây là loại nước dùng hoa lê tiên phẩm ở tầng thứ hai động phủ tinh luyện thành thanh lộ, vừa vào miệng đã thấy vị ngọt thanh nhẹ nhẹ, tác dụng nhuận phổi giải khát tốt nhất, ngày thường nàng vẫn dùng như nước uống. Khương Tự mở cái bình ra, bón hoa lê lộ cho thú một sừng uống. Thú một sừng ngửi được hơi thở ngọt thanh sạch sẽ, đôi mắt nó hơi sáng lên, uống hết cả một bình hoa lê lộ. Sau đó mới thỏa mãn cọ cọ Khương Tự. Khương Tự hưng phấn sờ sờ sừng thú của nó, đại sư huynh của ta tu đạo Hạo Nguyệt, phẩm tính cao khiết, đợi nhóc rất nhiều năm, nếu nhóc làm linh thú cho đại sư huynh của ta, sau này hoa lê lộ ta bao đủ. Còn có cúng con có thể chơi với nhóc nữa. Nhóc thú Kỳ Lân nghe thế cũng ngao lên một tiếng, vui sướng nhảy lên trên người bé thú một sừng lăn lộn làm nũng. Thú một sừng nhìn về phía tu sĩ mặc áo bào màu ánh trăng bên cạnh Khương Tự, một thân toàn hoa nguyệt, đúng hương vị nó thích. Các tu sĩ trên linh sơn đuổi qua đây chỉ kịp nhìn thấy thú một sừng thánh khiết kia chậm rì rì chở một con cúng con đi tới bên cạnh thiếu chủ Nguyệt Phủ. Nguyệt Ly duỗi tay sờ sờ sừng thú của nó, một người một thú cả thân đều tản mát ra hoa nguyệt nhàn nhạt, thánh khiết tựa như ánh trăng. Linh thú đã nhận chủ. Đám người tân nguyệt cuồng nhiệt mà tới giờ máu như đông cứng lại. Suýt nữa phun ra cả một ngụm máu lớn. Đây là thú một sừng bọn hắn phát hiện ra trước, cuối cùng linh thú vậy mà lại nhận Nguyệt Ly làm chủ. Chỉ mới nhận chủ, chưa khế ước, nếu không chúng ta đoạt thú một sừng qua, sau đó mạnh mẽ khế ước. Có tu sĩ không cam lòng đề nghị. Vô dụng thôi, loại linh thú do trời đất sinh ra này chỉ có người nhận được sự tán thành của nó mới có thể khế ước. Nguyệt Ly đã được thú một sừng tán thành. Cho dù không chính thức khế ước thì chỉ với sự thân mật bây giờ giữa đôi bên, ai cũng không thể đoạt được con thú một sừng kia. Thần nữ cô xạ nhàn nhạt đáp. Nguyệt Ly vốn tu đạo Hạo Nguyệt, thú Nguyệt Quang nhất giác này thế mà chẳng khác gì sinh ra vì người này vậy. Chúc mừng đại sư huynh, mừng huynh có được linh thú. Hách Liên chẳng thấy đám người tân diễm đuổi qua, sắc mặt ai nấy xanh mét, cười ha ha. Tốt nhất tức chết thần ẩn các mấy người đi. Chúc mừng đại sư huynh. Khuôn mặt hàng năm lạnh nhạt xa cách của Nguyệt Ly cũng như mềm hóa, chàng nhìn về phía thứ một sừng tâm ý tương thông với mình, giữa một người một thú đã hình thành một loại liên hệ nhàn nhạt. Hóa ra có thể dễ dàng như vậy. Chàng vốn tưởng rằng khế ước với thánh thú do trời đất sinh ra này chắc chắn sẽ phải tốn không ít công sức, ai mà ngờ được thú một rừng uống một lọ hoa lê lộ của A Tứ rồi chơi với cúng con một lát đã trực tiếp nhận chàng làm chủ. Tâm trạng luôn bình tĩnh nhờ nhiều năm thanh tu của Nguyệt Ly tựa như có một gợn sóng trên mặt hồ, nội tâm hơi hơi vui sướng, hóa ra đó là thánh thú do núi Đông Ly sinh ra và nuôi dưỡng, khi chàng còn nhỏ đã đi vào giấc mộng, chỉ chờ đến ngày hôm nay gặp lại ở núi Đông Ly này. núi Đông Ly của A Tứ có nhóc thú mà chàng đã chờ vài thập niên, vận mệnh chú định như có ý trời, về sau chàng đã có linh thú của mình rồi. Nguyệt Ly bị thương nhưng lại ngoài ý muốn có được linh thú đã chờ đợi nhiều năm, mấy người Khương Tự từ trong đáy lòng vui vẻ thay cho chàng. Trọng Hoa thân là Phượng Hoàng nên đối với việc này chẳng cảm thấy gì. Mặc Khí vuốt kiếm phần thiên của mình, thỏa mãn vô cùng. Chỉ có duy nhất Hách Liên Chẩn vừa vui vẻ vừa cực kỳ hâm mộ. Tọa kỵ của hắn vẫn phải trộm từ chỗ cha già mới có, sau này phải chờ đến khi Kim Ô ấp ra Kim Ô con mới có tọa kỵ của riêng mình, không biết phải chờ bao nhiêu năm nữa, thật hâm mộ. Đám người Tân Diễm lửa giận ngập trời phất tay áo bỏ đi, tiếp tục quay về Linh Sơn tìm kiếm thiên tài địa bảo. Đoàn người Khương Tự lại vui vẻ đi theo sau thú một sừng hướng về chỗ sâu trong sát sơn. Thú một rừng mang theo cúng con đi trước mở đường, những nơi đi đến tất cả sát khí đều tiêu tan, trời đất như sạch sẽ hơn. Mấy người Khương Tự nhìn thấy chỉ có thể kinh ngạc than lên một câu, đây là uy lực của thánh thú trời đất sinh ra sao? Đại sư huynh, muội tinh luyện thật nhiều hoa lê lộ, về sau huynh ngày ngày bón cho thú một sừng uống, uống hết lại tìm muội lấy nhé. Khương Tự thấy cúng con hưng phấn làm nũng trên người thú một sừng, cười khanh khách lấy ra 20-30 bình hoa lê lộ đưa cho Nguyệt Ly, đại sư huynh, huynh lấy tên cho thú một sừng không? Nguyệt Ly thấy nàng nhét nhiều hoa lê lộ qua như vậy, đáp, A Tứ giúp huynh lấy cái tên đi. Khương Tự hơi hơi hưng phấn, muội có thể chứ? Nguyệt Ly nhìn khuôn mặt nhỏ tinh xảo xinh đẹp của nàng, gật gật đầu, thú một sừng đến từ núi Đông Ly của nàng, lại do nàng dùng hoa lê lộ lừa gạt mới có được. Dĩ nhiên có thể. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 372, Tiểu ca ca xinh đẹp. Hách Liên Chẩn cười ha ha, tiểu sư muội, muội sẽ không lấy cái tên như cúng con chứ. Kiểu như tiểu giác giác linh tinh này nọ ấy. Khương Tự đặt tên luôn gọi rất tùy ý. Thú thanh tuyết ngọc kỳ lân của nàng ngay từ đầu còn gọi với tên Tuyết Đoàn Tử, sau đó trực tiếp kêu cúng con luôn. Vô cùng bình dân. Khương Tự cười khanh khách kiến nghị, cúng con vừa rồi gọi nó là tiểu ca ca, nếu tỷ tỷ thì nhất định phải gọi Lộc Lộc, tiểu Lộc gì đó, đáng yêu biết bao nhiêu nha, có điều nếu là tiểu ca ca xinh đẹp, vậy gọi tiểu Nguyệt Quang đi. Khương Tự tự dưng cảm thấy cùng đại sư huynh rất xứng đôi. Tiểu Nguyệt Quang. Nguyệt Ly nghe vậy khóe môi hơi hơi cong lên, A Tứ đặt tên vẫn tùy ý như thế, như nhũ danh nàng vậy. Có điều tiểu Nguyệt Quang cũng được, chàng rất thích. Trọng Hoa phục một tiếng bật cười, người ta vốn dĩ đã gọi là thú Nguyệt Quang nhất giác còn gì. Khóe môi Mặc Khí câu lên một độ cong nho nhỏ, tươi cười làm mềm hóa mặt mày lạnh lẽo âm u của thiếu niên, để lộ ra vài phần ấm áp của mùa xuân khi hơi lạnh tan đi, ấm áp tới. Hách Liên Chẩn ha ha ha cười nói. Tiểu sư muội, muội về sau vẫn đừng đặt tên nữa. Lấy hay không lấy chẳng khác gì nhau. Khương Tự cong mắt cười để lộ ra hai cái lúng đồng tiền nho nhỏ trên má, nàng bước nhanh về phía trước, sờ sờ sừng thú tiểu Nguyệt Quang, miệng ngâm nga khúc nhạc dân gian ở nước Đại Ngu kiếp trước. Giọng thiếu nữ ngọt thanh, tiếng khúc nhạc càng thêm thanh lệ, ngay cả một lớn một nhỏ hai con thú trắng như tuyết cũng nghe tới mê mẩn. Mọi người nghe thấy cũng có cảm giác tâm tình thư thái. Tất cả nhìn về phía núi Đông Ly Nguy Nga thần bí, hình như có thể tưởng tượng được nếu sát khí ở nơi này biến mất, tiểu A Tứ kế thừa núi Đông Ly, sau này dĩ nhiên sẽ ngày ngày ngâm nga khúc nhạc dân gian, dắt theo cúng con hoạt bát ở nơi này trồng hoa trồng cỏ. Hình ảnh kìa tốt đẹp cỡ nào, thật khiến cho người ta muốn hướng đến. Thấy Khương Tự đi qua sờ sờ sừng thú một sừng, trái tim Hách Liên Chẩn cũng ngứa ngáy không thôi, hắn cũng đi rờ theo. Kết quả còn chưa đụng tới sừng thú đã bị nó né tránh. Trọng Hoa cũng bước lên thử. Cuối cùng ngay cả Mặc Khí cũng bị Hách Liên Chẩn kéo đi thử. Một cường giả thất cảnh đỉnh, hai cường giả bát cảnh sơ kỳ mồ hôi chảy đầy người cũng không thể chạm vào một sợi lông của thú một sừng. Ba người hơi kinh ngạc, lúc này mới nhớ tới lời đồn từ thời thượng cổ, nghe nói thú Nguyệt Quang nhất giác là thánh thú do linh khí trời đất sinh ra, nuôi dưỡng mà lớn lên. Nó có thể gột rửa hết thảy dơ bẩn trên thế gian, chỉ có người thân thể thánh khiết mới chạm vào được. Ba người họ, một có thân Phượng Hoàng, một là chủ Vĩnh Ám Địa, tên còn lại mang tiếng ăn chơi trác tán, quả thực không dính nửa điểm tới mấy chữ thân thể thánh khiết. Chỉ duy nhất có Nguyệt Ly tu đạo Hạo Nguyệt, phẩm tính cao khiết và Khương tự thân mang ánh sáng vàng công đức mới đủ điều kiện. Cho nên, chỉ có Nguyệt Ly và tiểu sư muội có thể chạm vào được thú Nguyệt Quang nhất giác. Hách Liên Chẩn Hoa mắt choáng váng. Trọng Hoa hít mắt, lão ngũ hẳn cũng có thể, tên hòa thượng giả kia tu lực tín ngưỡng, cùng người thánh khiết cũng không sai biệt lắm, những người khác đều không sạch cả. Lan Tấn cũng có khả năng, dù sao cũng là truyền nhân nổi bật của sinh chi đạo. Lão cửu trực tiếp bị phán tử hình, một thân toàn tử khí, những người khác cũng không có nhiều khả năng. Hách Liên Chẩn gãi gãi đầu, này không phải kỳ thị sao? Không vui. Mọi người đi theo thú Nguyệt Quang nhất giác rất nhanh đã vào sâu trong sát sơn. Càng đi sâu vào bên trong, sát khí càng nồng đậm, cây cỏ ven đường đều bị sát khí làm ô nhiễm biến thành cỏ độc, cũng chẳng có linh hoa linh quả gì, chỉ tồn tại từng quần sát khí tích tụ lại với nhau. Nếu không có thú một sừng đi trước mở đường, thú một sừng lại mang theo vần sáng thánh khiết có thể tinh lọc sát khí trên đường đi thì bọn hắn chỉ sợ sẽ phải tháp pháp quyết liên tục mới có thể tiến về phía trước được. Nơi này sát khí sao nồng đậm thế? A Tứ, sư phụ muội không nói gì sao? Hách Liên Chẩn hỏi. Sư phụ chỉ dạy muội khống chế bút vẽ nhỏ thế nào, làm sao để vẽ ra những vật trong trời đất, rồi lấy hồn lực nhập đạo ra sao, những việc khác đều không nói. Khương Tự vuốt bút vẽ nhỏ, bút vẽ nhỏ lúc ấy bị sư phụ phong ấn, cũng không biết nơi đây đã xảy ra chuyện gì. Ánh mắt Nguyệt Ly hơi sâu lắng, nhàn nhạt nói, bút vẽ là pháp khí của Sơn Chủ Đông Ly, đến pháp khí của mình cũng phong ấn, chẳng lẽ ông ấy tự biết kiếp nạn này không có cách nào vượt qua sao? Mặt khí nhìn sát khí nồng đậm khắp nơi, giọng ấm áp, nơi này sát khí nồng đậm không khác gì vực sâu hắc ám của Vĩnh Ám Địa, ở đây có chút quỷ dị. Hơn nữa thú một sừng hình như muốn mang chúng ta đi chỗ nào đó. Động tác mọi người nhất trí nhìn về phía Nguyệt Ly, hiện tại chỉ có Nguyệt Ly mới tâm ý tương thông với thú một sừng. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 373, Cung điện phế tích. Nguyệt Ly nhìn về phía cuối phát ra sát khí. Đồng tử màu vàng hơi hơi thâm thúy, nó muốn mang chúng ta tới cung điện phế tích. Cung điện phế tích. Mọi người hơi ngớ ra. Khương Tự cũng sửng sốt, núi Đông Ly không có cung điện, đâu ra cung điện phế tích. Mặt trước của núi Đông Ly chỉ có cửa núi, đây là lá chắn bảo vệ cho mặt trước của núi do sư phụ Đông Ly tạo ra, người cũng chưa từng xây dựng cung điện. Sau một canh giờ, mọi người đã đến trung tâm chỗ phát ra phát khí nồng đậm nhất. Cả một đỉnh núi ở đây không có lấy một ngọn cỏ, đá vụn khắp nơi, những tảng đá vụn cực lớn nằm ngổn ngang trên quảng trường, xung quanh còn xuất hiện những cục đá từ tượng thần điêu khắc, những tượng thần được điêu khắc này đã bị sát khí ăn mòn toàn bộ phần mặt, chỉ còn lại chân dung điêu khắc rơi đầy đất cùng với uy áp mơ hồ. Ngoài ra phía sau quảng trường đá vụn điêu khắc này còn có một tòa cung điện phế tích cực lớn. Tòa cung điện phế tích kia cứ như từ trên trời rơi xuống, nguy nga tráng lệ đứng sừng sững trên đỉnh núi. Nó còn mang theo hơi thở thần bí nguy hiểm dụ dỗ mọi người đi vào tìm hiểu đến tận cùng. Đá tảng vỡ vụn, tượng thần bị sập, mọi người nhìn cảnh quỷ dị trước mắt, hô hấp cứng lại. Sau đó lại thấy thú Nguyệt Quang nhất giác cắn cắn góc áo Nguyệt Ly, ý muốn kéo chàng đi tiếp về phía trước. A Tứ, ta ở núi Đông Ly nhiều năm, chưa bao giờ gặp qua cái cung điện phế tích này. Bút vẽ nhỏ vội vàng nói. Có thể do sư phụ sau khi phong ấn cậu mới xây dựng không? Hay sau khi sư phụ rời khỏi núi Đông Ly, có người ở chỗ này xây dựng? Cũng không thể từ trên trời rơi xuống được chứ. Khương Tự vội vàng hỏi nhưng trong nội tâm ẩn ẩn đã có đáp án, nơi ở của Sơn Chủ Cửu Cảnh há có thể để người ta tùy tiện đi vào. Chắc hẳn sau khi sư phụ Đông Ly ngã xuống, núi Đông Ly đã bị phong ấn phủ đầy bụi nằm xuống đáy biển. Tòa cung điện phế tích quỷ dị này không phải do sư phụ xây dựng mà từ trên trời giáng xuống thật. Nguyệt Ly thấy thú một sừng muốn chàng vào cung điện phế tích, ánh mắt hơi tối lại, huynh vào xem, A Tứ, bọn muội ở lại chỗ này. Ta đi, ta không sợ sát khí. Mặt khí lạnh lùng lên tiếng, bóng dáng nhanh như quỷ mị đã bước vào quảng trường đầy đá vụn. Ngay một khắc khi mặt khí bước vào kia, quảng trường đầy đá vụn vốn dĩ còn đang yên lặng bỗng chốc biến đổi hơi thở. Toàn bộ cung điện phế tích như đang sống dậy, khí tràn của trời đất cũng đột ngột thay đổi. Trong lòng Khương Tự hiện lên một cảm giác kỳ quái như có thứ gì đó ở bên trong đang triệu hoán nàng vậy. muội cảm giác bên trong có cái gì đang triệu hoán muội, núi Đông Ly của sư phụ, dù đầm rồng hang hổ muội cũng muốn vào. Khương Tự nói xong, nắm bút vẽ nhỏ, người đã bay lên, rơi vào quảng trường đầy đá vụn. Trọng Hoa và Nguyệt Ly liếc nhau, cũng đuổi theo. Sao đều vào thế? Có cần ta ở bên ngoài tiếp ứng cho mọi người không đó? Hách Liên chững choáng váng, thấy không ai đáp lại mình, hắn cũng vội vàng tiến vào quảng trường đầy đá vụn, nhìn những tượng thần sập trên mặt đất, sợ tới mức vội vàng đuổi theo đám người Khương Tự. Nơi đây quy tắc trời đất rất giống với trong bia sinh tử. Khương Tự cảm ứng được quy tắc thiên đạo chỗ quảng trường đầy đá vụn này, nhìn về phía cung điện phế tích sau quảng trường, nói, trời đất xa xăm, nhìn không tới cuối, dòng nước hướng gió đều có đạo riêng. Hách Liên chẩn phóng xuất ra linh lực xích dương muốn cảm ứng thiên đạo nơi đây, sau khi linh khí phát ra lại giống như bị bóng tối vô tận cắn nuốt sạch, tức khắc hắn thất thanh kêu lên, trời đất này thế mà lại đáng sợ như thế. Đám người Nguyệt Ly và Trọng Hoa cũng cảm ứng thiên đạo nơi đây, sắc mặt đột ngột thay đổi, nơi đây quỷ dị, thiên đạo thâm sâu khó hiểu, thế mà lại giống với bia sinh tử. A tứ chính là ở chỗ quỷ dị như bia sinh tử ngay người 12 năm sau. Trong lòng các sư huynh nổi lên một tia chua xót, chút chút tăng thành cảm giác đau lòng cho nàng. Khương Tự không chút nào để ý, ngay từ đầu khi muội mới vào bia sinh tử cũng cảm thấy đó là một chỗ chết, không thể cảm ứng được quy tắc thiên đạo tồn tại, mãi đến sau này cứ từng năm hiểu dần dần, từ từ mới nhìn thấy thế giới khác. Tiểu Nguyệt Quang, nhóc muốn mang bọn ta đi chỗ nào thế? Khương Tự vuốt sừng thú của thú ngục sừng, dịu dàng hỏi. Thú ngục sừng phát ra một tiếng kêu, sau đó bốn vó trắng như tuyết bay lên, bay về hướng cung điện phế tích, tháp tháp tháp đi vào bên trong cung điện phế tích. Mọi người thấy thế cũng không rảnh lo suy nghĩ tại sao thiên đạo ở đây quỷ dị nữa, thi nhau từ trong quảng trường đầy những cây cột đá và tượng thần sập xuống bước vào. Bước vào trong cung điện phế tích mới thấy cung điện này cao cao không thể chạm đến, lại được xây dựng từ những khối đá lớn, những cây cột đá cao nhất chạm vào trong mây, cung điện không có cửa, hình dạng vuông vức, từ bất cứ phương hướng nào cũng có thể trực tiếp đi vào trong. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 374, Ảo Giác. Mặc Khí rút kiếm phần thiên ra, dẫn đầu vào cung điện phế tích trước. Mấy người Khương Tự cũng vội vàng tế pháp khí ra đi theo phía sau. Vừa bước vào cung điện phế tích, mọi người chỉ cảm thấy như đi vào trong bóng đêm vô tận. Rõ ràng có thể nhìn thấy cột đá bốn phía và tường đá với đầy tranh bích họa đã bị phong hóa nhưng vẫn có thể cảm giác được bản thân đang đi lại trong bóng đêm sâu thẳm như cũ. Chỉ có thú Nguyệt Quang nhất giác đi phía trước đang tản mát ra một ánh sáng thánh khiết giống như đang chiếu sáng cho mọi người để đi tiếp đến một chỗ nào đó không biết tên. Khương Tự có cảm giác những gì đôi mắt của mình chứng kiến và thân thể cảm nhận như phân thành hai thế giới không giống nhau. Rõ ràng nàng nhìn thấy đại diện trống vắng trong cung điện phế tích. Xung quanh có những cây cột đá đã bị phong hóa và tranh bích họa trên tường bong ra từng mảng. Thế nhưng thân thể lại nói cho nàng biết đây là nơi tối tăm vô tận, bốn phương tám hướng đều là vực sâu, một khi ngã xuống sẽ vạn kiếp bất phục. Chỉ có sừng thú của thú Nguyệt Quang nhất giác phát ra ánh sáng thánh khiết chiếu sáng dưới chân mọi người, dẫn mọi người bước tiếp về phía trước. Mọi người như ngừng thở, cố gắng bảo vệ Khương Tự ở chính giữa, đầu ngón tay ai nấy đều chứa đầy linh lực. Cố gắng đánh lên 12 phần cảnh giác để bước tiếp, hết thảy trong núi Đông Ly đã vượt qua những gì bọn hắn biết trước đó. Từ khi ra đời bọn hắn chính là thiên chi kiêu tử, con đường tu hành xuôi chèo mát mái, đến khi thành niên có thể dễ dàng phá vỡ tiến vào thất cảnh thượng tiên. Sau này phân thân xuống hạ giới đi phàm trần một chuyến nhưng hết thảy đã bắt đầu thay đổi từ khi nhìn thấy đàn tế trong bí cảnh Lan Hoàng. Cái đàn tế màu đen kia dường như đã mở cánh cửa lớn dẫn đến vực sâu cấm kỵ. Bọn hắn đã gặp được những ký hiệu đồng thao với uy lực cực lớn. Ở Khốc Sơn, Tây Nam Châu lại gặp phải đàn tế tương tự. Bây giờ lại nhìn thấy một tòa cung điện phế tích quỷ dị ở núi Đông Ly. Sau cửu cảnh là gì? Đàn tế dẫn đến chốn nào? Cung điện phế tích này do ai xây dựng? Vì sao các thần lại ngã xuống? Vô số nghi vấn quanh quẩn trong lòng mọi người. Tuy nhiên mọi người chỉ có thể trầm mặc đi về phía trước. Nhìn vào thú ngục sừng thánh khiết đột nhiên xuất hiện xem nó rốt cuộc muốn dẫn bọn hắn đi đâu. Cũng không biết đã đi trong bóng tối bao lâu, Khương Tự phát hiện ra bọn nàng hình như đã tới nơi rồi, trước mặt có một giếng trời, tức khắc đồng tử co rụt lại. Sắc mặt đám người Mặc Khí cũng khẽ thay đổi, bọn hắn từ trên quảng trường đầy tượng đá nhìn qua cũng chỉ thấy một tòa chủ điện trống rỗng cùng với quảng trường với vô số cột đá điêu khắc, chủ điện kia rõ ràng không có cửa, khắp nơi lọc gió, căn bản không có cái gì gọi là giếng trời cả. Bọn hắn rốt cuộc đi như thế nào mới có thể vào đây? Giây tiếp theo, mọi người cuối cùng cũng nhìn rõ cảnh tượng bên trong giếng trời, ai nấy đều vô cùng kinh ngạc. Giếng trời trước mắt cực nhỏ, bên trong lại đổ nát thê lương, hoang vắng vô cùng. Ở giữa có một đàn tế màu đen, trên đàn tế có dấu vết xích sắt để lại, chính giữa cũng có một dấu vết nho nhỏ, ngoài những thứ này ra thì không còn gì khác. Vô Tự Thiên Thư Khương Tự mang theo bên người tự động hiện ra, nó phát ra ánh sáng màu đất chiếu lên những ký hiệu đồng thau trên đàn tế. Ngay tức khắc sáu ký hiệu đồng thau không giống nhau hiện lên giữa không trung, chúng tản ra ánh sáng màu xanh nhàn nhạt. Chỉ dừng lại mấy giây đã bị Vô Tự Thiên Thư thu vào trong. Biết ký hiệu đồng thau vô cùng cường đại, mấy người Trọng Hoa vội vàng ghi nhớ ký hiệu trong lòng. Ký hiệu đồng thau đã bị Vô Tự Thiên Thư thu vào trong, đồng thời toàn bộ giếng trời bỗng nhiên chấn động trời rung núi chuyển như muốn sụp đổ đến nơi. Sắc mặt mọi người thay đổi, ai cũng cảm nhận được một cổ uy áp vô thượng đánh úp lại, nó muốn đẩy mọi người ra ngoài. Trái tim Khương Tự đột nhiên đập nhanh hơn. Nàng theo bản năng ngẩng đầu nhìn qua, tức khắc đôi mắt trừng lớn, chỉ thấy trên không trung bốn phương thông thoáng của giếng trời kia giờ lại có một góc hư không bị tổn hại, ảnh ngược chiếu ra một góc lớn hoang vắng vô cùng, nơi ấy có vô số bia màu đen không có chữ cắm lên trên đất như bia mộ chỉ hướng về không trung. Chỉ một thoáng nhìn qua, Khương Tự đã bị uy áp vô thượng ép tới mức không thở nổi, ngay lập tức tất cả bị đẩy ra khỏi giếng trời. Mọi người đứng trong đại điện phế tích trống rỗng bốn phương lọc gió. Chăm chú nhìn qua, dưới chân dẫm lên đá tảng, xung quanh chỉ có tường đá với những bức tranh bích họa đã bị phong hóa, nào có đàn tế màu đen gì, cũng chẳng thấy giếng trời. Hết thảy xảy ra không khác gì ảo giác. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 375, An Toàn. Hách Liên chẩn xoa xoa đôi mắt, chẳng lẽ vừa rồi thật là ảo giác? Trọng Hoa phe phẩy cây quạt, híp mắt trầm tư, cảm giác kia quá chân thật, bọn hắn như trong nháy mắt đã bước vào một không gian bí ẩn nào đó, nhìn thấy thứ đáng ra không thể thấy, có lẽ đó chính là nơi Thú Nguyệt Quan Nhất Giác muốn dẫn bọn hắn đến, chỉ người được nó chỉ dẫn mới có thể tới nơi. Nguyệt Ly lắc đầu, đôi mắt hẹp dài hơi tối dần, ta đã nhớ kỹ sáu ký hiệu đồng thau. Khương Tự vội vàng mở Vô Tự Thiên Thư ra, nhìn Vô Tự Thiên Thư nhiều thêm tới sáu ký hiệu đồng thau, tay chân lạnh lẽo nói, không phải ảo giác, hơn nữa vừa rồi muội ngẩng đầu thấy được một góc không trung trong viện, bên trong ảnh ngược. Câu nói kế tiếp của Khương Tự dù dùng cách nào cũng không thể thốt ra thành lời, trong lòng nàng nổi lên một cảm giác đáng sợ khiến tim đập nhanh, sắc mặt nàng trắng bệch, tay cầm bút vẽ lại một màn đã chứng kiến lên Vô Tự Thiên Thư. Vô Tự Thiên Thư tản mát ra ánh sáng màu đất nhàn nhạt rồi lẳng lặng hiện lên một màn Khương Tự vừa vẽ. Đám người Mặc Khí nhìn hình ảnh quỷ dị xuất hiện trên Vô Tự Thiên Thư, hô hấp cứng lại, sắc mặt nặng nề, tất cả dần dần trầm mặc. Đây là một góc của di tích chư thần sao? Vì thế nên A Tứ mới không có cách nào nói ra mà chỉ có thể dựa vào việc vẽ. Chỉ có điều Vô Tự Thiên Thư này rốt cuộc có tồn tại như thế nào mà lại có thể vẽ ra một màn đáng sợ nhường ấy? Thần tích vốn chưa bao giờ có thể miêu tả lại, càng không thể nào vẽ ra. Nguyệt Ly duỗi tay đóng Vô Tự Thiên Thư lại, ánh mắt thâm thúy như sao trời cửu châu, Tiểu Nguyệt Quang đã ra ngoài, chúng ta cũng đi ra ngoài đi. Mọi người nhìn qua mới thấy không biết Thú Nguyệt Quang Nhất Giác đã cõng nhóc Thú Kỳ Lân đi ra bên ngoài cung điện phế tích từ bao giờ, nó đang ngẩng đầu nhìn ánh trăng trên bầu trời, sừng thú trắng tinh như ngọc lẳng lặng hấp thụ một sợi hoa nguyệt, cả người ẩn ẩn sáng lên, đẹp đến mức tận cùng. Nhóc Thú Kỳ Lân cũng nghiêng đầu, ngây thơ mờ mịt dùng chiếc sừng nhỏ non nớt của nó nhẹ nhàng chạm vào sừng thú của Thú Nguyệt Quang Nhất Giác xin chia một chút hoa nguyệt. Khương Tự thấy một màn như vậy, chỉ cảm giác như trái tim đã được chữa khỏi, ca ca mang theo muội muội cùng tu luyện, đáng yêu dễ thương cực, bóng ma trên không trung giếng trời trong lòng nàng như vậy cũng dần dần tan biến. Khương Tự ngẩng đầu nhìn không trung của cung điện phế tích, chúng ta đi ra ngoài đi. Mọi người rời khỏi cung điện phế tích trống rỗng. Bước ra ngoài quảng trường, màn đêm không biết đã buông xuống từ bao giờ, toàn bộ núi Đông Ly rơi vào trong bóng tối, chỉ duy nhất có cung điện phế tích như đã tích góp ánh trăng của vạn năm mà tản ra ánh sáng nhàn nhạt khiến nơi đây được chiếu sáng giống như ban ngày. Tối nay, chúng ta cứ nghỉ ngơi ở chỗ này đi. Nguyệt Ly thấy thú một sừng ghé vào trên quảng trường nhắm mắt ngủ, đi qua, nhẹ nhàng sờ sờ đầu nó, chàng có thể cảm nhận được nó mệt mỏi, dường như một chuyến dẫn bọn chàng vào sân giếng trời kia đã hao hết vô số nguyệt hoa trong cơ thể nó. Ý, nhốt thú một sừng ngủ, vậy nơi này hẳn là an toàn. Hách Liên Chẩn cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, giật giật cánh tay cứng đờ. Mặt khí lẳng lặng ôm kiếm, thần thức tản rộng ra bốn phía, trầm mặt đứng gác đêm. Trọng Hoa duỗi người, lấy pháp tòa liên hoa của mình ra, nằm lên trên pháp tòa nghỉ ngơi dưỡng sức. Nơi đây thật quỷ dị, vẫn chưa đến được núi Đông Ly chân chính mà đã thương gân động cốt như vậy, hắn phải nghỉ ngơi cho tốt thì tinh thần mới phấn chấn được, tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tiểu sư muội, huynh từ chỗ Lan Tấn cầm nhà hoa theo này, muội có muốn nghỉ ngơi trong này không? Hách Liên Chẩn hưng phấn tế pháp khí Lan Tấn cho nàng ra. Hay quá, muội đi bón tiểu nguyệt quang ăn đã nhé. Khương Tự thấy hắn thế mà lại mang theo nhà hoa, vô cùng phấn khởi, có điều vẫn nên tới bón cho thú một sừng tiểu nguyệt quang ăn trước mới được. Khương Tự chạy tới, thấy thú một sừng sau khi hấp thu nguyệt hoa, dường như vẫn rất mệt mỏi, nhẹ nhàng vuốt sừng nhỏ của nó, lén lút hỏi Nguyệt Ly, đại sư huynh, nó mệt quá rồi sao? Nếu không muội bón cho nó uống chút hoa lê lộ nhé. Muội còn có bách hoa ngưng lộ nữa. Khương Tự lấy từ trong vòng tay trăng non ra một bình bách hoa ngưng lộ thất phẩm màu hồng nhạt, Nguyệt Ly lấy ra một lọ hoa lê lộ. Thú một sừng ngửi được mùi thơm ngọt thanh, mở to mắt, nó hít hít mùi hương nồng đậm từ bách hoa ngưng lộ trên tay Khương Tự rồi lại ngó qua hoa lê lộ mùi ngọt thanh trong tay Nguyệt Ly. Cuối cùng nó cọ cọ lên bình hoa lê lộ, uống hết hoa lê lộ lại vươn chân trước trắng như tuyết ra, hút no hoa nguyệt mới cùng cúng con đang nằm trong ngực ngủ say. Khương Tự nhìn một màn đáng yêu như vậy không nhịn được lộ ra ý cười, lại nâng mắt nhìn về phía Nguyệt Ly, đáy mắt Nguyệt Ly cũng mang theo chút vui sướng. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 376, xác nhận. Chàng thấy vẻ mặt Khương Tự sáng lên nhìn mình, muốn duỗi tay sờ sờ tóc nàng, năm ngón tay giơ lên rồi hơi dừng lại, thấp giọng nói, nghỉ ngơi cho tốt đi. Bón cho nhóc thú một sừng ăn xong, sờ sờ sừng thú, Khương Tự mới cảm thấy mỹ mãn quay trở về nhà hoa, đã tọa thanh tu, cố gắng hiểu rõ 6 ký tự đồng thau vừa thu được. 6 ký tự đồng thau này với những ký tự có được trước đó ở Khốc Sơn, Tây Nam Châu không giống nhau, chúng không giống phù phòng ngự, cũng không giống sát tự phù, mà có vẻ giống với phù vây khốn. Một đêm đi qua rất nhanh, trời vừa mới sáng, nhóc thú Kỳ Lân ngủ say suốt cả đêm phấn khởi dùng móng vuốt nhỏ cào cào cửa gỗ nhà hoa. Khương Tự mở mắt, đi ra đã thấy nhóc thú Kỳ Lân lịch bịch chạy vào trong, nhảy qua rồi cọ cọ vào lòng nàng. Khương Tự cười tủm tỉm vuốt đầu nhỏ của nó. Xong đâu đấy nàng mới rửa mặt rồi thu nhà hoa về, nhìn qua thấy các sư huynh cũng đã kết thúc thanh tu. Trọng Hoa nhìn về phía phương xa, mắt phượng nheo lại, lá chắn tiên phong mở ra hoàn toàn rồi, hẳn rất nhanh sẽ có vô số tu sĩ tiến vào núi Đông Ly. Hách Liên Chẩn không vui, nhanh như vậy. Nơi này là núi Đông Ly của tiểu sư muội, sao có thể không duyên không cớ để những tu sĩ đó được hời, đặc biệt là người thần ẩn cát. Cũng không biết đám đó ở trên linh sơn vơ vét bao nhiêu thiên tài địa bảo rồi nữa. Mặt khí đột nhiên mở miệng, núi tiên của cửu cảnh thánh hiền, xuất thế ở Cửu Châu sẽ bị coi như nơi vô chủ. Sơn chủ Đông Ly là đệ nhất cửu cảnh, thân phận truyền nhân núi Đông Ly của A Tứ mà bại lộ ngược lại sẽ rất nguy hiểm. Khương Tự, bút vẽ nhỏ nói chỗ này chỉ là đằng trước của núi chứ không phải thiên tài địa bảo của núi Đông Ly chân chính, cứ để cho mấy người đó vơ vét một lượt cũng tốt. Sau này sẽ không tiếp tục tới nữa. May mà sư phụ đã phong ấn núi Đông Ly chân chính vào rồi. Ở thượng giới, kẻ mạnh làm chủ, kể cả nàng có là truyền nhân của sư phụ Đông Ly đi chăng nữa thì trước khi thăng làm ở cửu cảnh sơn chủ, nàng cũng không có đủ thực lực bảo vệ núi Đông Ly, đồng thời cũng chẳng có cách nào trở thành chủ nhân chân chính của núi Đông Ly. Nơi đây vẫn sẽ trở thành núi tiên vô chủ như cũ, linh hoa linh thảo linh quả cũng sẽ bị tu sĩ Cửu Châu chia nhau. May mà Thú Nguyệt Quang Nhất Giác đã nhận đại sư huynh làm chủ, mà núi Đông Ly chân chính cũng chưa để lộ dấu vết ra ngoài. Khương Tự khẽ nhíu mày, núi Đông Ly chân chính rốt cuộc bị sư phụ phong ấn ở đâu. Nếu chỉ có bọn nàng còn dễ nói, đằng này lại có tới 4 vị cửu cảnh thánh hiền ở đây, khó có thể cam đoan không bị ai nhìn ra manh mối. Ánh mắt Nguyệt Ly hơi tối đi, nhàn nhạt nói, A Tứ, mấy cửu cảnh thánh hiền kia nhất định lật núi này lên trời, núi Đông Ly phong ấn chắc chắn sẽ bị tìm ra. Lời Nguyệt Ly còn chưa dứt thì đã thấy toàn bộ sát sơn bỗng nhiên chấn động. Sắc mặt mọi người đột ngột thay đổi. Nơi sát sơn bọn nàng đang đứng và linh sơn phía đối diện như bị người ta bổ ra từ chính giữa. Hai ngọn núi bỗng nhiên tách ra, hai sườn núi rời khỏi chỗ, ở bên trong núi xuất hiện hình dáng của một núi tiên tiên khí lượn lờ. Núi tiên kia treo giữa không trung không khác gì lầu cát xuất hiện giữa lưng chừng trời đất. Bút vẽ nhỏ thất thanh kêu lên, là núi Đông Ly. Trái tim Khương Tự khẽ rung lên, là núi Đông Ly của sư phụ. Cùng lúc đó, một giọng nói lãnh khốc vang lên giữa trời đất, hóa ra đây mới là núi tiên chân chính. Bóng dáng của 4 cửu cảnh thánh hiền xuất hiện trước núi tiên Đông Ly. Tiềm Long tôn giả của thần ẩn các không nói hai lời đã bước tới xé rách trận pháp hộ sơn của núi tiên, định tiến vào trong núi. 5 ngón tay Khương Tự nắm chặt, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Không ngờ một uy áp cường đại từ trong núi tiên truyền về phía Đông Châu. Bóng dáng một tu sĩ áo xanh thon gầy tiêu sái xuất hiện, người nọ nhẹ nhàng phất tay áo đã đánh đến mức cửu cảnh thánh hiền Tiềm Long tôn giả của thần ẩn cắt phun máu tươi ra, ngã thẳng xuống từ đám mây. Cả núi bỗng yên lặng. Từ khi Linh Sơn và Sát Sơn bị bổ ra để lộ núi tiên chân chính nằm ở giữa, cho tới lúc cửu cảnh thánh hiền Tiềm Long tôn giả bị đánh xuống từ đám mây, toàn bộ quá trình xảy ra chỉ trong mấy giây. Mọi người ngơ ngác nhìn về phía ngọn núi tiên mây mù lượn lờ treo giữa không trung. Núi tiên này không lớn, thậm chí còn đáng yêu như có thể bỏ túi được. Thế nhưng cả núi lại có linh khí quanh quẩn, màu xanh biết sức sống bừng bừng lan tỏa. Tu sĩ áo xanh đứng trước núi tiên hiện ra như một hư ảnh nhàn nhạt, phất tay áo dừng lại, lấy một bình rượu gạo ra uống, tay cầm kiếm dài, thần thái nói không hết sự phóng khoáng tiêu sái. Chưa nói đến các tu sĩ trẻ tuổi đang ở núi Đông Ly mà ngay cả Lang Lang lão nhân, trưởng lão Lục Thâm và Thính Đạo Sơn Nhân cũng phải kinh ngạc vô cùng, không thốt lên được một lời. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 377, không hỏi tiên duyên không hỏi đạo. Tiềm Long tôn giả có tu vi cửu cảnh trung kỳ. Thực lực hoàn toàn có thể treo cửu cảnh sơ kỳ lên đánh. Thế nhưng chỉ một hư ảnh trước mắt cũng có thể dùng một chiêu đánh lão ta đến hộc máu. Trời, tu sĩ này rốt cuộc đạt cảnh giới gì? Chư thần đã sớm ngã xuống, chẳng lẽ người này đã đạt tới cửu cảnh đỉnh sao? Tiềm Long tôn giả bị đánh rơi xuống khỏi đám mây, ngã thẳng vào bùn đen ở sát sơn không khác gì chó gặm phân, nửa ngày cũng không bò dậy nổi, không biết vì xấu hổ hay đã bị thương. Trong số các cửu cảnh thánh hiền còn lại, chỉ có Lang Lang lão nhân có thực lực cửu cảnh trung kỳ, tuổi tác lại cao nhất. Ông đang muốn tiến lên bái kiến bị tu sĩ áo xanh kia thì thấy đối phương lấy một bình rượu gạo ra, ngồi xếp bằng ngay trước núi tiên, uống một ngụm rồi cười to, không hỏi tiên duyên không hỏi đạo, trừng trúc uống rượu nói chuyện nông. Tu sĩ kia uống rượu xong, tiêu sái phất tay áo đi vào trong núi tiên, bóng dáng biến mất giữa mây mù. Từ đầu tới cuối không ai nhìn rõ tướng mạo của người nọ, chỉ cảm thấy người kia có khí chất phóng khoáng mà người thường không thể so sánh được. Khương Tự nhìn đến mức cảm xúc tràn lan, là sư phụ, là sơn chủ Đông Ly cả đời đam mê với làm ruộng. Đối với sư phụ mà nói, cái gọi là cơ duyên thành thần chẳng bằng linh điền xanh biết tự mình làm ra trên núi này. Là chủ nhân Đông Ly. Bút vẽ nhỏ kích động hô, bản thể tuyết trắng bay đến giữa không trung, nhìn về bóng dáng tiêu sái kia. Sơn chủ Đông Ly. Đám người Trọng Hoa bỗng nhiên kinh ngạc, thi nhau nhìn về phía Khương Tự. Sơn chủ Đông Ly sớm đã ngã xuống, đây chẳng lẽ là một tia thần thức đệ nhất cửu cảnh để lại núi tiên? Vậy cũng quá mạnh rồi. Là tàn hồn của sư phụ. Ánh mắt Khương Tự mờ mịt mang theo một tia kinh hỉ, nàng đã tìm tàn hồn của sư phụ rất lâu, quả nhiên ở núi Đông Ly. Nếu nói Lục sư huynh kéo nàng ra từ trong vũng bùn bóng tối nơi phàm giới, các sư huynh cho nàng sự ấm áp và tình yêu thì sư phụ Đông Ly lại là ngọn đèn thắp sáng sinh mệnh cho nàng, để nàng sống vì bản thân mình. Đám người Nguyệt Ly thấy tàn hồn Đông Ly canh giữ trong núi, ai nấy đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu không thì lấy thực lực của bọn hắn chỉ sợ cũng phải đánh nhau với cửu cảnh thánh hiền. Mấy người cửu cảnh như Tiềm Long Tôn giả đều đã sống vài ngàn năm, nửa chân bước vào trong quan tài, đối với họ mà nói việc không thành thần tương đương với chết. Một khi họ vào núi Tiên Đông Ly, vậy truyền thừa của núi Đông Ly không thể giữ được nữa. Chúng ta vào núi Đông Ly đi, mau chóng giúp A Tứ tìm ra truyền thừa. Tầm mắt sâu thẳm của Nguyệt Ly nhìn về phía núi tiên treo giữa không trung. Chờ một chút. Trọng Hoa cười như không cười phe phẩy mỹ nhân phiến. Tiềm Long Tôn giả bò ra từ trong vũng bùn, miệng phun ra một chiếc răng có lẫn máu, sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm núi tiên Đông Ly, chỉ có điều lúc này đây lão ta không dám tiếp tục hành động thiếu suy nghĩ nữa mà đưa mắt ra hiệu cho Tân Diễm thần ẩn cát. Tân Diễm thấy sư tổ bị người ta đánh vào mặt, mất hết mặt mũi trước các tu sĩ đại năng ở Cửu Châu, đồng thời cũng khiến mặt mũi hắn ta không còn, sắc mặt hắn ta không chút ánh sáng cứ như bị người ta hung hăng đánh một quyền, dưới uy áp cưỡng bách của lão tổ, hắn ta chỉ có thể cắn răng bước lên nói một câu, cố làm ra vẻ, ta đi trước dò đường. Tân Diễm ngự kiếm phi thẳng lên, pháp khí đánh ra chính con rồng lửa hướng thẳng tới núi tiên đáng yêu như món đồ bỏ túi kia. Thế nhưng chính con rồng lửa còn chưa kịp tới nơi đã bị đại trận hộ sơn bên ngoài núi tiên ngăn lại. Tân Diễm cũng bị uy lực cực lớn từ đại trận hộ sơn đánh bay ra ngoài, phun ra một nguồn máu lớn. Lúc này tu sĩ áo xanh thậm chí còn không buồn lộ mặt. Mọi người kinh hãi. Đến bát cảnh cũng không vào được. Lại có thêm vài gã tu sĩ chưa từ bỏ ý định mà đi lên thử xem sao, không một ai không bị đánh ngã quay về. Tu sĩ áo xanh kia ngoài lần đầu tiên xuất hiện, những lần sau đó không lộ mặt mà chỉ dựa vào đại trận hộ sơn ngăn cản chúng tu sĩ từ thất cảnh đến bát cảnh bên ngoài cửa núi. Đây rốt cuộc là truyền thừa của ai mà lại có thể mạnh như vậy? Mọi người hoảng hốt nhìn núi tiên kia mây mù lượn lờ giống như hòn ngọc quý trên tay lẳng lặng treo giữa Linh Sơn và Sát Sơn. Thính đạo sơn nhân thấy thế, khít mắt, bấm tay tính toán, ngay sau đó chấn động, núi này còn chưa chân chính xuất thế. Tiên duyên chưa tới, ta chờ hay rời khỏi. Ông cụ gầy yếu nói xong, ngồi trên một đồng tiền biến mất khỏi Đông Hải, chỉ sợ đi chậm một chút, các tu sĩ đến được trước núi tiên nhìn thấy sẽ đánh mất toàn bộ thể diện cửu cảnh của lão. Thính đạo sơn nhân vừa đi thì trưởng lão Lục Thâm của Bách Hoa Tông cũng nhìn thoáng qua thần nữ Cô Xạ và tiên tử Liễm Diễm phía dưới, sau đó cùng Lang Lăng lão nhân một trước một sau rời khỏi. Ngay cả Tiềm Long Tôn giả cũng đã sớm len lén biến mất từ lâu. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 378, Sơn Chủ Đông Ly nhiễm mặt. Cửu cảnh Thánh Hiền vừa rời khỏi, các tu sĩ ngay lập tức nổ tung. Nơi đây thế mà lại đáng sợ như vậy, bước lui được bốn vị cửu cảnh Thánh Hiền. Có người chưa từ bỏ ý định tiếp tục nhằm về phía núi tiên. Kết quả tất cả đều bị đánh ngã xuống, nằm nửa ngày cũng không thể nhúc nhích. Lần này mọi người mới ý thức được núi tiên thoạt nhìn đáng yêu như món đồ bỏ túi kia thực chất là khối xương khó gặm. Đám người Tiềm Long Tôn giả nhất định ẩn núp xung quanh hải vực Đông Châu. Nguyệt Ly bóc quyết rồi phát ra một túi gấm ánh trăng gửi về thành Kim Hồng cho Lan Tấn đang chủ trì đại cục, ba ngày không hợp vào núi tiên, chờ trời tối, A Tứ, muội thử xem có thể vào núi Đông Ly được không? Những người khác thi nhau gật đầu. Mặt khí híp mắt, giọng khàn khàn, ta đi trước dò đường. Thiếu niên áo đen cô tịch nói xong liền hóa thành một thanh lợi kiếm màu đen nhằm về phía trung tâm núi Đông Ly, trận pháp hộ sơn hiện ra trong nháy mắt bức lui người vừa bay như mũi tên về phía sau, y rơi xuống bên cạnh Khương Tự, thân thể lão đảo liên tiếp lui vài bước. Ám chủ Vĩnh Ám Địa cũng vào núi thất bại khiến cho Linh Sơn bên kia vang lên một trận tiếng ồ. Khương Tự liên tục đỡ lấy y. Vội vàng gọi, nhị sư huynh, sao huynh lại lỗ mãng như thế? Nếu bị thương thì phải làm sao bây giờ? Mỗi lần có chuyện thì huynh lại là người đầu tiên xông lên phía trước, huynh thật sự cho rằng mình cô đơn nên không có ai lo lắng hay sao? Mặt khí thấy bộ dáng nàng căng khuôn mặt nhỏ răng dậy, khóe môi hơi cong lên rồi biến mất, đồng tử màu trà hơi tối lại, ấm ách đáp, huynh biết muội lo cho huynh. Cho nên y không thể để A Tứ xảy ra chuyện. Y lấy thân đi thử đại trận hộ sơn của núi Đông Ly so với A Tứ tự mình thử tốt hơn nhiều, dù sao trước mắt ai cũng không rõ tình huống núi Đông Ly ra sao. Lão nhị, chúng ta tốt xấu cũng làm sư huynh đệ 20 năm, Tuy rằng 19 năm trước đó chỉ là tình huynh đệ plastic nhưng một năm cuối cùng cũng có tình nghĩa thật lòng thật dạ có trăm tiểu sư muội cơ mà. Hách Liên chẳng thấy sắc mặt y tái nhợt như tờ giấy, vỗ ngực kêu lên, cái thân thể ốm yếu kia của huynh ấy à, lại còn phải nuôi thêm kiếm phần thiên, về sau loại chuyện như này vẫn để ta đến đi. Tình huynh đệ plastic, nguyên văn từ tác giả, ý chỉ tình cảm ngoài mặt như nhựa, rõ ràng giả 100% nhưng vẫn đẹp mãi không thay đổi. Mặt khí mặt không biểu tình nhìn hắn một cái, thực lực quá phế. Hách Liên chẩn. Không còn có tình huynh đệ gì sất. Trọng Hoa hít mắt lười biếng hỏi, lão nhị, nhìn ra manh mối đại trận hộ sơn sao? Mặt khí gật đầu, trận này vô cùng quỷ dị, không giống như trận pháp, càng có vẻ là quy tắc thiên đạo. Chỉ có hiểu thấu triệt quy tắc mới có thể tìm được biện pháp vào núi. Mặt khí nói xong nhìn về phía Khương Tự, A Tứ, bút vẽ nhỏ là pháp khí của sơn chủ Đông Ly, nó biết biện pháp vào núi không? Khương Tự lắc đầu, muội đã hỏi nó rồi, bút vẽ nhỏ nói rằng năm đó sau khi sư phụ cảm ứng được nguy cơ ngã xuống đã lập tức phong ấn nó lại, những chuyện từ đó về sau nó hoàn toàn không biết gì cả, ngay cả cung điện phế tích trên đỉnh núi nó cũng không hiểu có chuyện gì xảy ra. Nguyệt Ly nghe vậy, lông mi dày rậm như lông quạ rủ xuống hình thành một bóng mờ mờ trên gương mặt, cung điện phế tích kia không phải vật của núi Đông Ly, sơn chủ Đông Ly nhiễm mặt sống trong thời kỳ bị coi là điềm xấu. Vô cùng có khả năng là thời kỳ hỗn loạn luân phiên giữa thời đại chư thần với thời đại chư tiên. Vì vậy những ghi chép liên quan đến thời kỳ đó còn lại cực ít. Phụ thân huynh có nhắc qua, đó là một thời kỳ hỗn loạn đầy bóng tối. Bí cảnh Lan Hoàng xuất hiện là điện ngọc. Kiến trúc và phong cách núi Đông Ly như vậy không có khả năng là điện đá được, điện đá có khả năng còn cao hơn so với điện đồng, là tồn tại từ thời kỳ xa xưa hơn nữa. Nguyệt Ly nói xong, mấy người Khương Tự bị suy đoán lớn mật này kinh ngạc đến một câu cũng không thốt lên thành lời. Điện đá hoang vắng cũ nát chẳng khác gì phế tích kia, cộng thêm giếng trời thần bí và một góc ảnh hưởng trong không trung, hết thảy đều là những thứ không thể nói ra. Chẳng lẽ trên điện đồng thật sự còn có tồn tại cao hơn nữa? Trọng Hoa hít mắt phượng, lười biếng nói, chờ đến khi tiểu A Tứ vào núi Đông Ly, nhìn thấy tàn hồn của sư phụ con bé, tự nhiên sẽ hiểu những chuyện xảy ra ở núi Đông Ly. Chúng ta tốt nhất vẫn nên cẩn thận điều tức thì hơn. Ta cứ có cảm giác đồ chó tiềm long kia sẽ còn ngóc đầu trở lại, đến lúc đó có thể sẽ là một trận đánh ác liệt đấy. Nếu tu sĩ áo xanh kia là tàn hồn của sơn chủ Đông Ly nhiễm mặt, có thể ngăn cản được một lần từ cửu cảnh thánh hiền nhưng không có khả năng ngăn cản được vô số lần, vì tránh cho đêm dài lắm mộng, tiểu A Tứ tốt nhất nên vào núi ngay đêm nay. Sắc mặt mọi người đều hơi hơi nặng nề nhìn về phía núi tiên treo cao giữa không trung, hết thảy cứ chờ đến buổi tối mới biết được. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 379, Lập Khế Ước. Do buổi tối Khương Tự muốn vào núi Đông Ly, mà trước đó Thú Nguyệt Quan Nhất Giác đã dẫn mọi người tới cung điện phế tích một chuyến, thành thử ra cũng không thể đi lại trong sát khí một thời gian dài thêm nữa được. Mọi người đơn giản không tiếp tục thăm dò sát sơn nữa, trực tiếp xuống núi, đi đến mảnh đất ở giữa hai núi xây dựng một trận pháp để nghỉ ngơi. Nguyệt Ly và Mặc Khí ăn ngưng châu bát phẩm điều tức dưỡng thương. Trọng Hoa và Hách Liên chẩn đã tọa hộ pháp. Khương Tự nắm lấy bút vẽ nhỏ liều mạng ép nó nhớ lại ký ức trước khi phong ấn, thậm chí còn suýt nữa khiến đầu bút lông của bút vẽ nhỏ bị trọc, thấy nó thật sự hoàn toàn không biết gì cả mới thở dài đi tìm thú một sừng chơi. Thú Nguyệt Quan Nhất Giác đang ở dưới tàn cây nguyệt quế của Nguyệt Ly, ánh mắt sạch sẽ hiền lành lẳng lặng nhìn nhóc thú kỳ lân đang mãi trèo leo. Nhóc thú kỳ lân nghịch ngợm bò tới bò lui trên cây nguyệt quế. Thường thường thó một chút hoa nguyệt quế màu vàng thơm ngào ngạt. Nhìn nó như thế, tim gan Khương Tự cũng run cả lên, vội vàng ngó qua đại sư huynh. Nguyệt Ly đang nhắm mắt đã tọa, có vẻ không biết cây nguyệt quế của mình sắp bị nhóc thú kỳ lân hái trọc. Cúng con, xuống đây. Khương Tự vẫy vẫy tay với cúng con. Cúng con vui sướng khe phẩy cái đuôi nhỏ trắng như tuyết nhảy phốc vào lòng Khương Tự, đưa hết hoa nguyệt quế đã thó được vào trong vòng tay trăng non của Khương Tự. Đôi mắt trăng non của Khương Tự cong cong, cảm thấy có cô con gái cúng con như thế này vui thật. Bây giờ nàng đã rất ít nhớ lại những chuyện kiếp trước, tiếc nuối những năm bị nhốt ở hành cung, oán khí vì bị uổng mạng dần dần tiêu tan gần như không còn nữa. Tâm cảnh của nàng càng ngày càng bình thản, cũng bằng lòng cảm thụ những cảm động và niềm vui nhỏ bé bên cạnh. Về sau chớ có trộm hái hoa nguyệt quế của đại sư huynh, sẽ bị oánh đó. Khương Tự gõ đầu nhỏ của nó, dạy dỗ, đồ của người một nhà không thể thó đi thế được. Nhóc thú Kỳ Lân Vương hai móng vuốt nhỏ trắng như tuyết che đầu cúng lại, một bộ dáng đáng thương lập tức nhận sai, Khương Tự nhìn mà trái tim cũng bị vẻ cưng cưng của nó làm mềm hóa. Nó đang tuổi ngây thơ hoạt bát, cứ để nó thoải mái chơi, không sao đâu. Nguyệt Ly không biết đã mở mắt từ lúc nào, thấp giọng mở miệng, ý cười nơi đáy mắt chợt lóe rồi biến mất. Ngay từ lúc cúng con bò lên cây nguyệt quế, chàng đã nhận ra, chẳng qua không ngăn cản thôi. Hoa nguyệt quế này có hái sạch thì vẫn có thể dùng linh lực thúc dục nở tiếp. A Tứ và cúng con vui vẻ, chàng cũng sẽ vui vẻ. Đại sư huynh, huynh tốt hơn chút chưa? Khương Tự thấy Nguyệt Ly mở mắt, cười thanh khách hỏi, thấy chàng không trách tội cúng con, vội vàng bế nhóc thú Kỳ Lân trắng trẻo lên, lại vuốt vuốt đầu cúng nho nhỏ của nó. Nhóc thú Kỳ Lân vui sướng cọ cọ trong lòng Khương Tự. Nguyệt Ly gật gật đầu, liên tiếp hai ngày liền ăn hai viên ngưng châu bát phẩm, cũng chỉ có tiểu sư muội mới có thể đối đãi với người bị thương xa xỉ như vậy. Nguyệt quế mới nở, năm nay hoa nguyệt quế lại có thể sản xuất một ít rượu ngọt, chờ huynh ủ xong sẽ đưa cho muội. Nguyệt Ly nhìn hoa nguyệt quế đầy cây, nhàn nhạt nói. Cảm ơn đại sư huynh. Khương Tự kiềm chế nội tâm vui sướng, rượu ngọc nguyệt quế kia uống vào cả người đều mùi thơm, ngủ cũng say hơn, vị cũng cực ngon, trước mắt vẫn cứ là rượu ngon đệ nhất trong cảm nhận của nàng. Đồng tử màu vàng của Nguyệt Ly nhìn về phía Khương Tự, giọng hơi hơi không rõ, huynh biết một loại cấm thuật có thể lấy hồn phách ký sinh lên vật chết, tiểu sư muội. Huynh sẽ cùng muội vào núi. Nguyệt Ly, ta là thân Phượng Hoàng, ta có thể lấy bản thể mang theo A Tứ vào núi Đông Ly, huynh vẫn nên cùng đám người mặc khí ở lại đây đi. Trọng Hoa cười tủm tỉm phe phẩy mỹ nhân phiến đi đến dưới cây nguyệt quế, hắn đánh gãy đối thoại của hai người, giờ ngay cả nhìn thú nguyệt quan nhất giác với nhóc thú Kỳ Lân chơi thân mật, hắn cũng thấy vô cùng chướng mắt. Khương Tự sửng sốt, tam sư huynh, huynh muốn cùng muội vào núi sao? Tu sĩ áo tím hoa mỹ tiêu sái gõ gõ đầu nàng, cười đáp, dĩ nhiên, tam sư huynh chính là con phượng hoàng cuối cùng trong trời đất, huynh có thể cùng muội thành lập một loại khế ước quan hệ, chỉ cần muội có thể vào núi Đông Ly, huynh cũng có thể đi vào theo. Khế ước quan hệ. Sắc mặt Nguyệt Ly lạnh lùng, ngay cả mặt khí đang điều tức cũng mở mắt, đồng tử màu trà hiện lên ánh sáng u ám. Tươi cười trên mặt Hách Liên chẩn cứng đờ, đào tiên trong tay suýt nữa đánh rơi xuống chân. Hắn sợ không phải nghe lầm chứ. Lão Tam muốn cùng tiểu A Tứ lập khế ước. Hắn cảm giác chỉ số thông minh đã chịu vũ nhục. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 380, Linh Thú hay Nhân Sủng? Tam Sư Huynh, lập khế ước cũng không phải chơi cho vui đâu. Một giọng nói dịu dàng vang lên, Lang Tấn mặc áo xanh đơn giản từng bước khoan thai tới muộn ngự kiếm mà đến, hắn dừng bên cạnh Khương Tự, thu thanh mang trong tay về, huynh là tu sĩ bát cảnh trung kỳ, sao có thể lập khế ước với A Tứ được? Sau này huynh là linh thú của A Tứ hay A Tứ là nhân sủng của huynh? Lão Tam quả thật là nhân tài kiệt xuất yêu giới, thế mà lại gian trá như thế, còn định lừa A Tứ lập khế ước cùng hắn. Khương Tự kinh ngạc phấn khởi hô. Lục sư huynh. Giây tiếp theo, một hòa thượng tuấn mỹ mặc áo cà sa màu đỏ ngồi trên đệm hương bồ vội vàng hạ xuống, chắp tay trước ngực, cười nói, A Di Đà Phật, lão tam, lời này của huynh cũng chỉ có thể dỗ vui tiểu sư muội thôi. Ngũ sư huynh. Giọng Khương Tự hơi cao lên, vui mừng túm chặt áo cà sa màu đỏ của già nam, huynh cũng tới Đông Châu rồi ạ. Già nam chuyển Phật châu từ bàn tay lên cánh tay, cười tủm tỉm đáp, tiểu sư muội. Nhiều năm không gặp, muội cũng đã cao như vậy rồi, năm đó muội ngồi bên ta đánh đàn mới cao như vậy nè. Hòa thượng Tuấn Mỹ so so độ cao với đầu gối mình, thấy nàng hiện giờ xinh xắn động lòng người như vậy, lại nghe Lang Tấn nói trước đó Phật âm giáng thế ở thành Yên Vũ do nàng lấy được phần sau khúc trấn ma, nội tâm cũng vui hơn, cười nói, Ngũ sư huynh gần đây có hiểu biết mới về kính quan đài, chúng ta khi nào cùng đánh một khúc nhé. Một hòa thượng như mi không đi niệm kinh. Đàn cái gì mà đàn? Trọng Hoa thấy chuyện tốt của mình bị phá, cười lạnh, hiện giờ tình huống trong núi Đông Ly không rõ, trận pháp hộ sơn lại ẩn chứa quy tắc thiên đạo rất khó hiểu, trong thời gian ngắn cửu cảnh đều không vào được, các người yên tâm để A Tứ một mình đi vào. Chỉ có ta có thể vào với con bé thôi. Vậy cũng không cần lập khế ước. Già Nam mỉm cười, lão Tam, huynh cho tiểu A Tứ một giọt máu phượng hoàng thì hai người trong thời gian ngắn sẽ tâm ý tương thông, cũng có thể cùng nhau đi vào. Trọng Hoa. Vậy nói quyết định như thế, Trọng Hoa cùng A Tứ vào, có bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn thì đưa tin cho bọn ta ở đây sẽ cố gắng hiểu quy tắc thiên đạo ẩn chứa trong trận pháp hộ sơn kia. Nguyệt Ly giải quyết dứt khoát. Mọi người toàn phiếu thông qua. Giờ Lan Tấn và Già Nam đã đến núi Đông Ly, Khương Tự phấn khởi vô cùng, nói hết những chuyện xảy ra trong một ngày một đêm cho hai người nghe. Hai người nghe thấy vừa mừng vừa sợ, mừng khi Nguyệt Ly có được thánh thú như thú Nguyệt Quan Nhất Giác, sợ vì cung điện phế tích trên đỉnh núi thế mà lại khiến người ta không thể khám phá được lai lịch. Lại biết được Khương Tự là truyền nhân của Sơn Chủ Đông Ly Nhiễm Mặt, đừng nói Già Nam giật mình mà ngay cả Lan Tấn cũng kinh ngạc đến mức không nói thành lời. Như vậy tính ra thì thân phận địa vị của tiểu sư muội còn cao hơn so với bọn hắn. Bọn hắn tuy rằng đến từ thế gia tu tiên truyền thừa từ thời thượng cổ nhưng A Tứ còn trực tiếp là đệ tử thân truyền của đệ nhất cửu cảnh Sơn Chủ Đông Ly. Thân phận này nói ra cũng sẽ khiến cả Cửu Châu phải khiếp sợ ấy chứ. Thấy Lan Tấn và Già Nam đến, mọi người đều quay chung quanh Khương Tự nói không ngừng, rất có một loại cảm giác vui sướng lâu ngày không gặp. Nguyệt Ly đi đến dưới tàn cây Nguyệt Quế. Vuốt vuốt thú Nguyệt Quan Nhất Giác của mình, tầm mắt nhìn về phía núi Đông Ly treo giữa không trung trên cao. Không biết vì sao chàng ẩn ẩn có một loại cảm giác rằng những năm đó ở Vân Mộng Thập Bát Châu không phải A Tứ đi đến trước mặt những thiên chi kiêu tử bọn chàng mà do vận mệnh từ lâu đã chọn A Tứ, để bọn chàng đi đến trước mặt A Tứ, cùng nàng trưởng thành, trải qua một con đường phồn hoa như vậy. Suy nghĩ này có vẻ vô cùng vớ vẩn vì dù sao bọn chàng cũng là những người thừa kế đến từ các thế gia tu tiên tối cao ở thượng giới còn Khương Tự nhiều năm trước chỉ là một phàm nữ đến từ phàm giới. Thế nhưng khi Nguyệt Ly nhìn về phía tiểu sư muội ngồi trên cỏ cười đến sáng lấp lánh lại thấy nàng mới là người lóa mắt nhất. Rất nhiều lúc, ta nhìn nàng thì lòng tràn đầy vui mừng. Thân hình mặt khí quỷ mị xuất hiện trên cây Nguyệt Quế, ngửa đầu ngắm trăng, giọng mơ hồ, người đang ở địa ngục có thể được cứu rỗi không? Nguyệt Ly cứng họng, hồi lâu mới lạnh nhạt đáp, chư thần đã ngã xuống, ma không thể độ chúng sinh, người chỉ có tự cứu. Đôi mắt màu trà của mặt khí rũ xuống, y lạnh lùng nói, lời này ta cũng tặng cho huynh. Màn đêm rất nhanh đã buông xuống, các tu sĩ trên Linh Sơn cũng lần lượt xuống núi, nghỉ ngơi ở khe giữa hai núi, Khương Tự cảm giác mới nói chuyện cùng Ngũ Sư Huynh, Lục Sư Huynh được một lát thì thời gian đã trôi qua rồi. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 381, Người đang chờ. Lan Tấn choàng áo cho nàng, cẩn thận dặn dò, nếu là không có cách nào vượt qua đại trận hộ sơn thì đừng cậy mạnh, chúng ta sẽ cùng nghĩ biện pháp khác. Nếu đi vào, mọi việc muội phải nghe Tam Sư Huynh, huynh ấy đã sống hàng ngàn hàng vạn năm rồi, hiểu biết cũng nhiều. Tươi cười trên mặt Trọng Hoa không giữ được nữa, bản tôn niết bàn trọng sinh, cốt linh chưa đủ trăm tuổi. Hách Liên chẩn cười ha ha, Tam ca, vậy trăm năm này của huynh cũng quá lâu đó. Vậy huynh đã qua bao nhiêu cái trăm năm rồi? Đừng đánh, ta tự cút là được chứ gì. Già Nam, Lan Tấn, giờ huynh còn lải nhải hơn so với ta niệm kinh, mau để tiểu sư muội thử xem có thể vào núi Đông Ly không đi. Khương Tự hít sâu. Sau đó liền thấy Tam Sư Huynh ngày thường yêu đẹp nhất đã hóa thân thành một con phượng hoàng bảy màu, cánh chim hoa lệ rất lớn mở ra che chở cho nàng dưới cánh chim rồi bay thẳng đến núi tiên treo trên không kia. Là Vương Vạn Yêu muốn vào núi. Vương Vạn Yêu niết bàn trọng sinh không đủ trăm năm, trước mắt chỉ là tu sĩ bát cảnh, cửu cảnh còn phải tay không mà về, hắn có thể phá tan trận pháp hộ sơn sao? Nhìn kỹ hẳn nói, nhìn kỹ hẳn nói. Nhóm tu sĩ tiến vào núi Đông Ly đầu tiên đồng thời ngẩng đầu nhìn Vương Vạn Yêu tuấn Mỹ kia đang hiện ra bản thể, người nọ trực tiếp nhằm về phía núi tiên treo trên không trung, cùng lúc đó vài tầm mắt cũng từ hư không rơi xuống người Trọng Hoa. Khương Tự nắm chặt bút vẽ nhỏ, cố gắng trấn an bút vẽ nhỏ đang khẩn trương đến không thể hô hấp, sau đó nàng thả nhóc thú kỳ lân vào trong động phủ tránh để nó bị thương. Chỉ trong mấy phút, nàng đã cùng Tam Sư Huynh đến núi Đông Ly. Ánh trăng lẳng lặng chiếu vào núi Đông Ly khiến cho mây mù tản ra để lộ núi tiên xinh xắn như món đồ bỏ túi được linh khí bao vây. Nhìn qua mới thấy trên núi nước suối uốn lượn chảy quanh, trong rừng cây kết đầy linh quả, giữa núi có mấy gian nhà gỗ nhỏ, trước phòng từng mảnh đất chỉnh tề phân chia thành các luống rau và vườn thuốc, sau phòng có một mảnh rừng trúc, giữa rừng trúc còn bày một ván cờ đang đánh dở và đệm hương bồ. Chẳng hề có vàng ngọc xây thành tiên cung, cũng chẳng thấy đá cẩm thạch làm quảng trường. Cũng không có pháp khí linh đang đầy núi, chỉ có cuộc sống điền viên đơn giản chất phát tràn đầy ý thơ. Đây chính là đạo mà cả đời đệ nhất cửu cảnh sơn chủ Đông Ly vẫn theo đuổi. Khương Tự phảng phất như có thể thấy được một tu sĩ áo xanh ngày xuân đội mũ rơm lao động trong đồng ruộng, nhìn thấy người đó ngày hè uống rượu chơi cờ với vài ba bạn tốt trong rừng trúc, giữa trời tuyết mùa đông đốt lửa sưởi ấm, còn mang những con linh thước nhỏ bị thương về nhà nuôi nấng. A Tứ, chúng ta sắp đụng vào đại trận hộ sơn. Giọng Trọng Hoa phá vỡ thời gian dài dặc dặc, rơi vào trong tai Khương Tự. A Tứ, mau sử dụng hồn lực, câu thông với tàn hồn của chủ nhân Đông Ly. Bút vẽ nhỏ cũng khẩn trương hô. Khương Tự nâng mắt, hồn lực trong mắt chợt lóe lên rồi đi hoàn toàn vào trong từng quy tắc thiên đạo vốn được kết thành đại trận hộ sơn. Hồn lực tựa như một con cá nhỏ bơi trong biển lớn mênh mông, cứ thế qua lại giữa đại trận hộ sơn. Đồng thời trong nháy mắt kia, đại trận hộ sơn phát ra ánh sáng trắng như tuyết. Vô số tu sĩ chỉ cảm thấy mắt hoa lên, vị vương của vạn yêu địa, kẻ có huyết thống phượng hoàng cao quý kia bị ánh sáng trắng đánh trực tiếp vào người rồi rơi xuống đất. Trong lòng chúng tu sĩ tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại còn ẩn ẩn mang theo sự khinh thường, vương vạn yêu địa cũng chỉ đến thế. Khi tia sáng trắng đập vào cánh phượng hoàng, một tiếng hót phượng minh thanh thúy vang lên. Bóng dáng màu xanh lơ xuất hiện trước núi tiên, cười phóng thoáng, người ta chờ không phải ngươi, nhóc Phượng Hoàng, trở về đi. Bóng dáng màu xanh lơ kia rất nhanh đã biến mất, tu sĩ khắp cả núi khi nhìn thấy lại nổ tung. Núi tiên này quả nhiên là nơi truyền thừa, người nọ hẳn đang chờ ai đó. Cũng không biết người được chờ kia là ai. Lần này Tân Diễm nhìn qua đại trận hộ sơn và nghe được câu nói kia, sắc mặt hắn ta xanh mét. Mấy người hắn ta hiển nhiên không phải người tu sĩ áo xanh nọ đang chờ. Trong khi đó cô xạ chưa thử đến gần trận pháp, trái tim lại ẩn ẩn dâng lên một chút hy vọng. Thần nữ cô xạ nhìn về phía núi tiên xinh đẹp đã quay về dáng vẻ yên ắng ban đầu, không biết vì sao giờ trong lòng lại xuất hiện một sự bất an, hình như nàng ấy đã thấy vương vạn yêu địa chở theo một người nào đó đi vào, chỉ có điều vương vạn yêu thân thể tôn quý thế nào, sao lại bằng lòng trưởng thành tọa kỵ mang theo người khác vào được chứ? Trọng Hoa bị trận pháp hộ sơn đập mạnh, lại bị tàn hồn của sơn chủ Đông Ly bức dừng lại giữa không trung, rơi xuống nền cỏ, sắc mặt xanh mét hô, A Tứ một mình đi vào rồi. Sắc mặt đám người Lang Tấn khẽ thay đổi. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 382, Sư Phụ. Hồn lực trong mắt Khương Tự tràn ra, nàng nhìn về phía trận pháp hộ sơn kia như thể thấy được từng ký hiệu hợp lại thành một tấm lưới trời chặt khiết, nàng duỗi tay ra, những ký hiệu đó liền tản ra tạo thành một con đường thông thẳng lên núi Đông Ly chỉ đường cho nàng. Nàng cất bước đi về phía trước, chẳng bao lâu người đã xuất hiện trong núi Đông Ly. Phía trước có suối chảy ào ạt, cả núi mang một màu xanh biếc, cây linh quả kết trái đỏ được trồng trước căn nhà gỗ. Trước phòng có một mảnh linh điền trồng đầy linh gạo đã có thể thu hoạch, linh hoa linh thảo trong vườn thuốc tản mát ra mùi hương thảo dược nồng đậm. Chiếc đệm hương bồ trong rừng trúc phủ một tầng bụi. Khương Tự đi dọc theo con đường đá xanh hướng về căn nhà gỗ nhỏ, bỗng thấy cửa căn nhà gỗ kia mở ra, một bóng dáng màu xanh lơ bước ra ngoài. Sơn chủ Đông Ly đứng dưới tàn cây linh quả đã kết đầy trái nở nụ cười tiêu sái. Con cuối cùng cũng đã tới nơi này rồi. Tiểu A Tứ, vi sư đã chờ con rất nhiều năm. Khương Tự nhìn tu sĩ tuấn lãng thân thể thon gầy, mặc áo xanh, đi giày vải, tươi cười ấm áp tiêu sái, đi lên trước cách thời không xa xa hành lễ, đôi mắt ửng đỏ, sư phụ. Bút vẽ nhỏ tiến lên, muốn cọ cọ chủ nhân của một cái, ai ngờ lại trực tiếp xuyên qua thân thể đối phương, nó chỉ có thể ngơ ngác đứng tại chỗ, qua một tiếng khóc hu hu. Sơn chủ Đông Ly cách không vút bút vẽ nhỏ. Cười ấm áp với Khương Tự, khi sinh thời ta cũng không ngờ sẽ có một đồ đệ nhỏ lanh lợi đáng yêu như vậy, A Tứ, về sau này núi Đông Ly giao cho con. Khương Tự đi lên trước, nhìn sư phụ Đông Ly chỉ là một sợi tàn hồn, mắt trăng non đỏ hồng, tàn hồn của sư phụ hãy còn ở đây, có lẽ có một ngày sẽ sống lại, núi Đông Ly này là tâm huyết của sư phụ, A Tứ chỉ xử lý thay, chờ sư phụ quay về. Nhiễm Mặc nhẹ nhàng sờ sờ đầu cô đồ đệ nhỏ, cười tiêu sái, ta đã chết nhiều năm, tàn hồn cũng rơi vào trạng thái mơ màng hồ đồ đi theo phong ấn núi Đông Ly suốt gần vạn năm, mãi cho đến khi động phủ chọn con, rồi con lại phi thăng lên thượng giới, lúc ấy ta mới từ từ tỉnh táo lại. Giờ chờ được con đến, ta đã cảm thấy mỹ mãn rồi. A Tứ, con theo ta đi ra đây, sư phụ sẽ giới thiệu cho con về núi Đông Ly. Bút vẽ nhỏ cũng tới luôn. Bút vẽ nhỏ vội vàng bay qua, dừng trên đầu vai Khương Tự, nhìn tu sĩ áo xanh tiêu sái. Sơn chủ Đông Ly mang theo Khương Tự đi từ phòng trước vòng đến phòng sau, linh điền đều là linh gạo vạn năm sinh trưởng, có thể ủ rượu, cũng có thể ăn, vườn thuốc gieo trồng linh hoa linh thảo cũng sinh trưởng vạn năm, phần lớn là bát phẩm. Khương Tự nhìn từng cây linh gạo nặng trĩu, mỗi một hạt linh gạo đều lớn như quả nho vậy, chúng trong suốt như ngọc đẹp có thể nhìn xuyên thấu. Lại còn tản ra mùi hương nhàn nhạt của gạo thóc. Linh hoa linh thảo bát phẩm đầy cả một vườn thuốc, tính sơ sơ vậy mà không dưới trăm loại, hơn phân nửa trong số đó đều là những chủng loại chỉ được ghi chép lại trong sách cổ từ thời thượng cổ. Ngoài ra còn có một luống rau chuyên môn dùng để gieo trồng các loại gia vị, những quả ớt cây nhỏ nhiều màu tròn vo treo đầy cây. Rừng trúc phía sau phòng không phải gieo trồng loại linh trúc thông thường mà là khổ trúc. A Tứ, là khổ trúc. Bút vẽ nhỏ kinh ngạc kèm theo sung sướng kêu lên. Chỉ thấy khổ trúc kia thanh tú đỉnh bạc, từng cây xanh biếc, chính là linh vật thượng cổ Khương Tự tìm kiếm đã lâu. Này trúc nhưng che chắn lục thức, cũng có thể làm bảo vật, ta thấy nó vẻ ngoài đáng yêu nên gieo trồng một tảng lớn ở phòng sau. Sơn chủ Đông Ly mỉm cười, phất nhẹ tay áo, chặt bỏ vài cây khổ trúc, đưa cho Khương Tự, ở trong rừng trúc có thể bảo toàn lục căn thanh tịnh, chỉ là không hợp với các tiểu cô nương như con. Lục thức, sự giao tiếp giữa lục căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, não, và lục trần, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, phát sinh lục thức, thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc giác, ý thức. Phật giáo gọi chung lục căn, lục trần và lục thức là 18 giới hay nói rõ hơn là 18 cảnh giới. Lục căn thanh tịnh, kinh Pháp Hoa và kinh Niết Bàn, nếu thành tựu được lục căn thanh tịnh thì tác dụng của lục căn có thể thay nhau. Nghĩa là bất cứ căn nào cũng có đầy đủ tác dụng của năm căn kia, mắt, không những thấy, mà còn có thể nghe, ngửi, nếm, tiếp xúc, tai cho đến mũi, lưỡi, thân, ý đều cũng như vậy. Hay rõ ràng hơn, lục căn thanh tịnh không có nghĩa là không còn có lục căn mà có nghĩa là các quan năng sinh lý của chúng ta không còn chuyển theo cảnh hư huyễn của lục trần nữa, không còn bị ngoại trần làm cho nhiễm ô nữa, một kết quả không thể tự nhiên nhàn hạ mà có được. Khương Tự vội vàng nhận lấy, không ngờ tài liệu dùng để chữa trị tầng thứ 6 động phủ nàng đã thu thập đủ rồi, càng không ngờ tài liệu cuối cùng lại do chính sư phụ mang đến cho nàng. Sau khi dạo xong phòng trước phòng sau, sơn chủ Đông Ly đưa Khương Tự vào căn nhà gỗ nhỏ. Ba gian nhà gỗ bên trong thông với nhau, một gian trà thất, một gian phòng ngủ, gian phòng lớn nhất đặt từng kệ sách, trên kệ sách tất cả đều là sách cổ da dê được bảo tồn vô cùng tốt trong túi cẩm, cả phòng toàn là sách. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 383, Đạo Trời Đất đến từ Đạo Vạn Vật. Thấy đồ đệ nhỏ của mình ngây người, sơn chủ Đông Ly mỉm cười, phòng này đều là sách cổ trân quý của ta, cũng truyền hết cho con, sư phụ cả đời thanh bần, những thứ này chính là truyền thừa núi Đông Ly, con đừng ghét bỏ. Đây đều là truyền thừa quý giá nhất à. Khương Tự nghiêm túc nói, thượng giới chỉ có thế gia, gia tộc lớn tu tiên còn bảo tồn sách cổ da dê, cả phòng truyền thừa này quý giá đến không cách nào tưởng tượng nổi, A Tứ tất sẽ nghiêm túc đọc, không làm hỏng thanh danh núi Đông Ly. Tu sĩ áo xanh nghe vậy vui mừng đáp, đều là sách giải trí, tùy ý xem thôi, còn một ít tranh vẽ, pháp khí thì, năm đó sư phụ chỉ dùng bút vẽ, hiện giờ con có Vô Tự Thiên Thư. Kia chính là pháp khí tốt nhất. Khương Tự, sư phụ, động phủ rốt cuộc là cái gì? Con vào cung điện phế tích trên đỉnh núi đã thấy giếng trời trên không trung, năm đó sư phụ vì sao lại ngã xuống ạ? Khương Tự nghi vấn đầy mình, Thế nhưng ánh mắt Sơn chủ Đông Ly đột nhiên thâm thúy nhìn về phía trời cao sâu không lường được kia, nhàn nhạt nói, A Tứ, sư phụ giờ sẽ dạy con kế thừa núi Đông Ly như thế nào? Khương Tự Hoa mắt một cái đã thấy mình theo sư phụ Đông Ly bay đến giữa không trung, núi Đông Ly xanh biếc dưới chân thu hết vào đáy mắt, mà đại trận hộ sơn trên đỉnh đầu lại đột nhiên hạ xuống, vô số ký hiệu rơi xuống bên người Khương Tự. Sơn chủ Đông Ly trầm giọng nói, nhắm mắt, cố gắng hiểu trận này. Khương Tự vội vàng ngồi xếp bằng giữa không trung, nhắm mắt hiểu trận pháp có đám ký hiệu đang bơi qua bơi lại như những con cá nhỏ này. Thế gian đại đạo 3000, cuối cùng đều hướng đến thiên đạo vô tình cao cao tại thượng kia, đạo trời đất đến từ đạo vạn vật, phải dùng trái tim nhìn thế giới này. Sơn chủ Đông Ly vừa nói xong thì dùng một chiêu tiên nhân vỗ đỉnh, vỗ vào huyệt bách hội trên đỉnh đầu nàng, cho nàng nhìn khắp thượng giới và vạn vật trong trời đất bằng chính con mắt của mình. Huyệt bách hội còn có tên gọi khác là huyệt tam dương, thiên mãn, quỷ môn, dương ngũ hội, duy hội, thiên sơn, nê hoàng cung, biên thượng. Nó là huyệt thứ 20 trong 28 huyệt của đường kinh mạch đốc, nằm dọc cuộc sống, tác động đến dương khí toàn thân. Vị trí huyệt bách hội nằm ngay ở đỉnh đầu, là điểm lõm chính giữa đỉnh đầu, giao giữa đường chạy dọc cơ thể và đường nối hai đỉnh vành tai hoặc giữa hai đỉnh vành tai với đường chính cung. Khi bấm vào huyệt cảm nhận được khe xương lõm, cảm giác hơi tức nặng. Khương Tự cảm thấy tâm nhãn đã mở ra, toàn bộ núi Đông Ly ở trong mắt giờ biến thành một bức tranh tĩnh. Hơi gió dòng nước đều có dấu vết, hoa cỏ sinh trưởng đều có quy luật, ngay cả những hạt bụi đang trôi nổi giữa không trung cũng như vậy. Những con linh cá vui sướng nhảy lên khỏi mặt nước trong dòng suối, vài cây trà nhỏ sợ hãi thò đầu ra từ giữa núi, linh quả rơi xuống đất khóc thút thít. Tất cả tựa như biến thành những động tác quay chậm hiện hết trước mắt nàng. Tâm nhãn, mắt tâm. Nhờ năng lực thiền định mà thấy rõ suốt các pháp, không bị ngăn che. Tức chẳng do mắt thịt. Cũng không nhờ mắt trời, chỉ do năng lực thiền định mà soi thấy các cõi Phật trang nghiêm ở các phương khác, hoặc thấy rõ những thứ bất tịnh trong thân mình. Đạo trời đất đến từ đạo vạn vật. Khương Tự cố gắng hiểu tỉ mỉ câu nói này, bỗng vô số ký hiệu rơi xuống núi Đông Ly rồi cùng núi Đông Ly hòa thành một thể. Khương Tự đột ngột mở to mắt, hai mắt như phát ra ánh sáng trắng như tuyết nhìn núi Đông Ly yên lặng dưới chân mình. Nàng nhìn xuyên qua mây mù. Đến gần sờ sờ vào những con cá đang nhảy lên không trung ra khỏi nước suối, sau đó đi vào trong núi nhặt linh quả vừa khóc thút thít lên, dùng tay phủi đi bụi bặm trên mặt đất, vòng qua rừng cây khổ trúc bước đến gần ván cờ đang đánh dở bị phủ đầy tro bụi. Chỉ trong chớp mắt nàng đã đi khắp núi Đông Ly, nhìn ngắm vạn vật hóa thành từng ký hiệu trên núi Đông Ly. Chúng cứ thế kết thành một trận pháp đạo vạn vật kín kẻ không lỗ hổng, sau đó tất cả đi hoàn toàn vào trong đôi mắt của nàng. Đồng tử đen nhánh của Khương Tự bỗng nhiên sáng ngời, dần dần trở nên thâm thúy như thể bên trong đã ẩn chứa vô số quy tắc vô thượng. Nàng đã kế thừa toàn bộ núi Đông Ly. Khương Tự lại nhìn về phía núi Đông Ly, bây giờ sinh linh khắp núi đang hoan hô không ngừng. Chúng linh thú, linh hoa, linh thảo toàn bộ coi nàng là sơn chủ. Sơn chủ Đông Ly nhìn đồ đệ nhỏ thiên tư thông tuệ, lộ ra nụ cười vui mừng. Quy tắc vạn vật ở núi Đông Ly tuy không bằng quy tắc thiên đạo của thượng giới nhưng cũng tự hình thành nên một thế giới nhỏ. A Tứ kế thừa núi Đông Ly, sau này chẳng mấy sẽ phá vỡ mà vào cửu cảnh. Quy tắc thiên đạo trong thế giới nhỏ sẽ giúp con bé hiểu rõ hơn, hiểu sâu hơn về thiên đạo chư tiên, thậm chí còn cả thiên đạo thượng cổ vô cùng mạnh mẽ. Chỉ đáng tiếc, khi ấy ông đã không thể nhìn thấy nữa. Sơn chủ Đông Ly thấp giọng thở dài, ông chỉ là một sợi tàn hồn. Nhờ có chuyện động phủ chọn Khương Tự mà sau khi chết nhiều năm mới có thể chính mắt nhìn thấy tiểu nương tử đáng yêu mặc váy màu hồng nhạt, tay cầm bức vẽ kia bước đến trở thành đệ tử của mình. Mà ông cũng có thể chờ sau vô số năm đợi được đến khi Khương Tự tới, từ trong phong ấn núi Đông Ly tỉnh lại, giao sơn phủ vốn nằm yên lặng dưới đáy Đông Hải cho con bé. Chấp niệm đã hoàn thành, ông cũng phải hồn phi phách tán thôi. Sơn chủ Đông Ly dịu dàng nhìn tiểu A Tứ đã lớn khôn. Duỗi tay nhẹ nhàng sờ lên đầu nàng, phải cố gắng để sống sót nhé. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 384, đều do thèm ăn gây họa cả. Sư phụ. Khương Tự kế thừa toàn bộ núi Đông Ly, nhạy bén nhận ra hình như vạn vật đều bắt đầu buồn thương. mà ánh mắt sư phụ Đông Ly cũng có gì đó kỳ lạ, tức khắc vội vàng kéo ống tay áo người lại. A Tứ, tàn hồn của chủ nhân Đông Ly sắp tiêu tán. Bút vẽ nhỏ nức nở, cô mau mau nghĩ cách đi. Sắc mặt Khương Tự khẽ thay đổi, ánh mắt nhìn sư phụ tươi cười ấm áp tiêu sái, bóng dáng dần dần tiêu tán, đồng tử hơi co lại, duỗi tay từ vạn linh bên trong toàn bộ núi Đông Ly thu thập ra vô số điểm thiện ác, vội vàng hô, bút vẽ nhỏ, chữa trị tầng thứ 6 động phủ ngay. Bút vẽ nhỏ cả người chấn động, lập tức vén tay áo đáp, 20 vạn điểm thiện ác, dây hồ lô hỗn độn, khổ trúc, dịch tinh túy linh hoa bát phẩm. Mỗi một câu nói của bút vẽ nhỏ, Khương Tự liền ném mạnh món đồ đúng như vậy vào động phủ trong thức hải, điểm thiện ác, dây hồ lô hỗn độn, khổ trúc và mấy chục loại dịch tinh túy linh hoa bát phẩm. Ánh sáng trắng chợt lóe lên trước mắt Khương Tự, khi nhìn lại đã thấy tầng thứ 6 của động phủ được chữa trị xong, một hơi thở thượng cổ nặng nề chuyên gia từ núi Đông Ly rồi lan tỏa khắp toàn bộ hải vực Đông Hải. Bên ngoài núi Đông Ly, đám người Lan Tấn vội vàng nhìn về phía núi tiên treo trong không trung, theo bản năng nắm chặt lấy kiếm trong tay. Sắc mặt mặt khí lạnh lùng, kiếm phần thiên sau lưng đã hiển lộ ra hư ảnh. Già Nam Tế Mai rùa ra, bói ra kết quả, lén lút xoa xoa cái trán đầy mồ hôi lạnh, quẻ này là cát, các huynh đừng khẩn trương khiến ta cũng luống cuống theo. Hách Liên chẳng thấy hắn đổi sang bói bằng mai rùa, không tin hỏi, Ngũ ca, cái này chuẩn không? Hòa thượng Tuấn Tiếu như tranh vẽ cười lạnh, ta có thể tính ra nhà mi khi còn nhỏ.